làm nũng với lão đại tàn tật. Audiotruyện.org Chương 141 Chỗ tốt của song tu. Ngay lúc này, anh đang dùng ánh mắt như một tay thợ săn lướt qua từng tấc da thịt của Cố Sanh Sanh, cuối cùng dừng lại trên cổ áo cô. Nơi đó chính là cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai, mỏng manh hơn tơ lụa gấp trăm ngàn lần, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là rách ra ngay. Tấm lụa chập trùng như sóng nước theo từng cử động hít thở dồn dập. Thẩm Vọng nhìn xuống Cố Sanh Sanh từ bên trên, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Những giọt nước li ti còn vương trên cánh hoa hồng lúc này sáng miệng như nhung dưới ánh đèn phòng chan hòa, nhưng cũng không thể sánh với đôi môi ướt át của Cố Sanh Sanh. Cặp mắt hạnh rưng rưng trừng to nhìn Thẩm Vọng, vô tình để lộ ra vẻ yếu đuối đáng yêu. Và cả sự sợ hãi. Như một bông hoa quý trong nhà kính, cành lá non yếu thà chống cự chứ không chịu hé mở nụ hoa của mình ra cho người ta ngắm. Đừng sợ. Anh sẽ không làm em bị thương. Thẩm Vọng trân trọng in lên trán Cố Sanh Sanh một nụ hôn, mãi mãi sẽ không. Cố Sanh Sanh run rẩy quàng tay qua cổ Thẩm Vọng, dần dần thả lỏng cơ thể dưới nụ hôn và tiếng nói cuốn hút của anh. Thẩm Vọng cẩn thận tháo từng nút dây buộc phức tạp trên váy cô, giống như đứa bé đang mở món quà chỉ thuộc về nó, độc nhất vô nhị. Lớp vải màu trắng ngà trượt xuống, làn da trắng như tuyết không chút tì vết, hoàn hảo như ngọc dương chi hiện ra, cảm giác ấm áp khiến con người si mê, muốn áp đến gần mà hôn lên, trên đó còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, thanh nhẹ ngọt ngào. Như cánh hoa ngâm rượu, như sữa trộn mật ong, cảm giác mềm mại quanh quẩn quanh đầu ngón tay, kích thích từng đầu mút dây thần kinh trong cơ thể. Váy trên người rơi xuống đất, ánh mắt Thẩm Vọng càng nặng nề hơn, dục vọng khắc chế từ lâu như thác lũ, mãnh liệt tuôn trào ra. Cố Sanh Sanh mơ thấy mình bị biến thành một viên chè trôi nước. Gạo nếp trắng ngần thêm nước vào, dính lại thành một khối to. Một đôi bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nắng nắng xoa xoa, động tác hết sức thô bạo, bột nếp bị đè ép bắn nước tứ tung phải thúc thích kêu la. Thẩm Vọng dừng tay lại, lực độ sau đó có phần chậm hơn, tuy vụng về nhưng vô cùng kiên nhẫn, bàn tay ấm áp không ngừng vò nắng viên bột, biến khối dinh dính ban đầu thành từng viên tròn xoe bóng loáng nằm xếp hàng trên đĩa. Chờ nước trong nồi sôi rồi sẽ cho vào. Hơi nước ùng ục bốc lên, phả vào khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của Cố Sanh Sanh, cô rơi vào nồi nước sôi, không tự chủ được mà chìm nổi trong nước. Vất vả một lúc lâu mới được vớt ra ngoài. Cố Sanh Sanh nhìn xung quanh, bốn phía đều là những viên chè trôi nước trắng trắng mập mập, chen chúc cùng một chỗ chờ bị ăn. Cố Sanh Sanh không muốn bị ăn mất, cô lặng lẽ vặn vẹo thân thể tròn trục đến mép đĩa, cố gắng nhảy lên. Tẩm. Vừa vặn rơi vào chiếc thìa, mặt đối mặt với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng. Thẩm Vọng. Là em đây. Cố Sanh Sanh ra sức múa may trong thìa, lớn tiếng gọi Thẩm Vọng. Nhưng tiếng nói của chè trôi nước Cố Sanh Sanh quá nhỏ, cô chỉ đành trơ mắt nhìn môi Thẩm Vọng cách mình mỗi lúc một gần. Cố Sanh Sanh hét lên lần nữa, đừng ăn em. Đừng ăn. Lúc này Thẩm Vọng chợt dừng tay lại, nhìn chằm chằm cô. Giống như vừa phát hiện ra điều gì đó. Cặp mắt phượng kia sáng rực như gương, phản chiếu rất rõ hình dáng mập mạp của Cố Sanh Sanh. Sống mũi cao hít khẽ, còn bình luận thêm một câu, toàn mùi sữa. Người ta là nhân hoa hồng đấy nhé. Cố Sanh Sanh bị anh đánh giá một lúc lâu, khắp người như bị ngâm trong nước sôi, nhân mật hoa hồng bên trong hòa tan dần dần, vỏ bánh gần như tan chảy ra trong chiếc thìa, chỉ biết mong chờ Thẩm Vọng mau ăn mình sớm một chút. Chết dưới hoa mẫu đơn. Có là ma cũng phải mê trai. Thẩm Vọng nhìn cô thật lâu, cuối cùng khóe miệng mím chặt cũng chịu mở ra, vẫn là giọng nói hấp dẫn đó, nhưng lại là bắt bẻ một cách thẳng thừng, chè xấu quá. Xấu? Anh dám nói em xấu á? Cố Sanh Sanh lắc cơ thể tròn trục, lấy đà nhảy lên, định cho Thẩm Vọng ăn một cú đập. Nào ngờ Thẩm Vọng lại há miệng, Cố Sanh Sanh bị anh ăn mất. Răng của Thẩm Vọng vừa trắng vừa đều, Cố Sanh Sanh hét toáng lên. Cố gắng lăn lộn để tránh khỏi những chiếc răng chắc khỏe đó. Thẩm Vọng cũng không vội nhai cô, anh ngậm viên chè xanh xanh trong miệng, dùng đầu lưỡi đẩy tới đẩy lui, khiến cô choáng hết cả đầu óc. Cho đến khi trước mặt chỉ toàn là sao với sao, rốt cuộc Cố Sanh Sanh cũng bị phun ra ngoài. A ha! Trong lúc Cố Sanh Sanh không ngừng rơi xuống dưới, bỗng có một đôi tay ấm áp mạnh mẽ vững vàng ôm chặt lấy cô, Sanh Sanh, Sanh Sanh. Ngữ điệu trầm ổn cùng với chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên đều đều bên tai, hơi thở thuộc về Thẩm Vọng bao bọc cô kín mít từ trong ra ngoài. Cố Sanh Sanh từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Vọng phóng đại ngay trước mắt, tóc anh hơi lộn xộn, cơ thể săn chắc phủ trên người cô, so với dáng vẻ mặc vest mang giày da thường ngày có thêm mấy phần hoang dã hơn. Anh nhìn xuống Cố Sanh Sanh từ trên cao, cặp mắt sắc bén dán chặt vào mặt cô không rời. Tay của Cố Sanh Sanh bị anh kéo lên đặt ở một bên mặt, mười ngón tay quấn quýt nhau. Tay Thẩm Vọng rộng lớn ấm áp, bên trên có vài vết chai mỏng, tay của Cố Sanh Sanh thì mỏng manh hơn nhiều, mềm như không xương, hai bàn tay để chung một chỗ lại phù hợp đến mức không có bất kỳ khe hở nào. Hai người nhìn nhau, hai con tim cùng đập rộn ràng. Cố Sanh Sanh dương cặp mắt đẫm nước nhìn anh, kêu lên một tiếng, Thẩm Vọng. Thẩm Vọng chậm rãi đáp, lại gặp ác mộng sao? Cố Sanh Sanh yếu ớt vâng. Trả lời anh. Thẩm Vọng liền vươn tay vuốt nhẹ sau lưng cô. Từ lúc hai người lăn giường lần đầu tiên, Cố Sanh Sanh bắt đầu mơ thấy những giấc mơ bị rơi từ trên cao xuống, song Thẩm Vọng lại rất biết cách làm thế nào để trấn an cô. Có giọng nói êm dịu của anh thủ thỉ bên tai, Cố Sanh Sanh nhanh chóng thả lỏng người, đưa tay ôm lấy cổ anh, trên cánh tay trắng như tuyết có vài vết cánh hoa đào màu hồng nhàn nhạt. Hơi thở của Thẩm Vọng đột nhiên nặng nề đi, anh nghiêng đầu liếm khuỷu tay nhỏ nhắn kia. Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh tủi thân thúc thích, cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn lại, nên đành rút tay ra khỏi miệng anh. Thẩm Vọng lại hiểu nhầm, khóe mắt anh ánh lên ý cười, từ từ há miệng ngậm những đầu ngón tay hồng hồng của Cố Sanh Sanh. Sau đó là bàn tay. Cố Sanh Sanh phẫn nộ rút tay về, anh chê em xấu, không cho anh ăn em nữa. Đúng là không thể hiểu nổi cái tính cách nóng nảy này. Thẩm Vọng nghe Cố Sanh Sanh mắng mình trong mộng bèn cười thấp một tiếng, dứt khoát ngậm luôn viên chè trôi nước thêm lần nữa. Quả nhiên mềm mềm trơn trượt, lại còn thơm nữa. Cố Sanh Sanh vừa đá vừa khóc, xoay người định bỏ chạy. Thẩm Vọng đưa tay vén chăn lên, che chắn trọn cơ thể của hai người. Đến khi ăn nhẹ xong xuôi, Thẩm Vọng mới thỏa mãn mở chăn ra, anh vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt của Cố Sanh Sanh rồi cúi đầu nhìn mặt cô. Cố Sanh Sanh yếu ớt thiếp đi, hai hàng lông mi đen dính nước bị chia thành mấy cụm nhỏ, che khuất cặp mắt trong veo linh động. Khóe mắt vì nước mắt sinh lý mà đỏ ửng lên, ma mị hệt như một cánh hoa anh đào. Thẩm Vọng không nhịn được bèn hôn lên khóe mắt cô, ngữ điệu lười biếng như con gấu no say, có phải anh đã tiến bộ hơn trước không? Không làm em đau đúng chứ? Xí. Nghe giọng nói đắc ý của Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh buộc phải mở mắt ra, anh không biết mệt hả? Thẩm Vọng nắm tay Cố Sanh Sanh, nói, em hỏi nó đi. Cố Sanh Sanh lạnh lùng siết chặt lực tay. Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh đúng là không mệt thật, cô chỉ sợ Thẩm Vọng cứ nhấm nháp thế này sẽ không ngừng lại được, nên đành nâng mặt Thẩm Vọng, nhỏ giọng kêu đói một cách đáng thương. Nói xong còn cảnh giác trừng Thẩm Vọng một cái, nếu anh dám nói mấy lời thú tính như anh đây sẽ cho em ăn no. Thì hôm nay cô sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh luôn. Cũng may là Thẩm Vọng chỉ nhéo nhẹ gáy cô rồi gọi điện bảo khách sạn đưa đồ ăn đến. Sau đó anh ôm Cố Sanh Sanh đi vào phòng tắm, trong phòng có một bồn tắm lớn được trải đầy cánh hoa hồng, đủ cho hai người ngâm mình tắm uyên ương. Cố Sanh Sanh lập tức phản đối kịch liệt, Thẩm Vọng đành phải thành thật tắm rửa một mình, tắm xong còn kiên nhẫn sấy khô tóc cho Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn ngồi yên trên bồn rửa tay, cặp chân trần trắng nõn thò ra khỏi áo choàng tắm, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Có làn gió ấm áp thổi trên đầu, cộng thêm lòng bay tay chai sần của Thẩm Vọng thỉnh thoảng cọ lên da đầu, hương thơm sữa tắm phát ra từ cổ tay anh, Cố Sanh Sanh thoải mái đến mức hiếp cả mắt. Không biết có phải là do đã làm chuyện vợ chồng hay không mà Cố Sanh Sanh cảm thấy mình càng ngày càng thích Thẩm Vọng hơn, thích anh đến nỗi anh thở thôi cũng làm cô động lòng được. Em nói gì cơ? Thẩm Vọng tắt máy sấy, nhìn cánh môi màu hồng mềm mại của Cố Sanh Sanh chăm chú. Cố Sanh Sanh lầm bầm một tiếng rồi quay người lại. Tiếp tục chải tóc, lời hay không nói hai lần. Thẩm Vọng nắm cầm cô kéo ngược về, không được làm loạn. Cố Sanh Sanh mờ mịt đối mặt với Thẩm Vọng. Tóc cô vừa đen vừa dày, lúc xõa ra dài đến ngang eo, vừa bị gió thổi nên rối tung lên, trông cô giống như một chú mèo con ngốc nghếch có bộ lông xinh đẹp. Thẩm Vọng nở một nụ cười nhàn nhạt, anh cầm lược giúp Cố Sanh Sanh chải tóc, những ngón tay thon thả nắm hờ chiếc lược, đưa lên xuống vô cùng có kiên nhẫn. Từng lọn tóc một dưới tay anh dần dần được chải thẳng ra. Thẩm Vọng ngắm thật kỹ khuôn mặt Cố Sanh Sanh, anh nói, được rồi. Cố Sanh Sanh mỉm cười chờ đợi một nụ hôn từ Thẩm Vọng, khuôn mặt nhỏ lúc này như phóng ra hàng vạn tia sáng chói lọi, cô nũng nịu nhào vào lòng anh đòi ôm. Đàn ông được ăn uống no đủ rồi ai cũng cực kỳ dễ nói chuyện, kiểu lạnh lùng như băng như Thẩm Vọng mà cũng thỉnh thoảng nói vài câu ngọt ngào, gọi Cố Sanh Sanh là cục cưng, ôm cô hôn hít, hôn một chút thì ngã lăn ra giường. Kết quả của cuộc chiến chính là bảo khách sạn mang đồ ăn sáng đến thêm một lần nữa. Đến lần này, cả hai người đều thấy đói bụng, Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh trên chân, đút cô ăn từng muỗng cơm. Từ sau đêm khai màn phòng tân hôn ngày hôm đó, hai người ở lại khách sạn độ khoảng nửa tháng, ngủ dậy rồi ăn, ăn rồi lại ngủ, gần như không rời khỏi giường nửa bước. Cả hai đều là những người mới bắt đầu nếm trải hương vị của tình yêu, thân xác giao hòa, tình cảm càng thêm phần tăng tiến, có bôi dầu vào cũng không thể tách rời ra được. Thẩm Vọng tự như giả thú lần đầu được nếm vị của thịt, không hề có ý định kiềm chế, Cố Sanh Sanh không biết người khác song tu như thế nào, chỉ thấy Thẩm Vọng càng chiến đấu thì càng khỏe, tinh thần rạng ngời như động cơ vĩnh cửu, đã từng có lần cô nghi ngờ bản thân bị biến thành lô đỉnh để Thẩm Vọng thải âm bổ dương. Cũng may là cô vẫn còn sống sót, mà nhan sắc lại có phần mặn mà hơn trước kia. Xem ra Thẩm Vọng không có lừa cô, song tu đúng là có chỗ tốt. Căn biệt thự cổ điển màu trắng sừng sững đứng lặng giữa sườn núi. Cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn tinh xảo tự động mở ra, nghênh đón chủ nhân về nhà. Chị Lý lãnh đạo một đám người là mỉm cười đứng chờ trước cửa, tiên sinh, phu nhân. Chào mừng hai người trở về nhà. Thẩm Vọng chỉ đưa Cố Sanh Sanh về chứ không xuống xe, anh nói, tối nay sẽ về ăn cơm với em. Cố Sanh Sanh vui vẻ định bước xuống xe, nào ngờ Thẩm Vọng ôm cô lại, nghiến răng nói, định đi luôn sao? Em vội vào nhà nấu canh. Cố Sanh Sanh linh hoạt hôn lên môi Thẩm Vọng một cái, nhỏ giọng lấy lòng, anh muốn ăn gì? Em chờ anh về ăn cơm tối. Lúc này Thẩm Vọng mới hài lòng trả lời, không cần phải khổ thế, làm đơn giản vài món là được rồi. Anh sẽ về nhà đúng giờ. Thẩm Vọng không đến công ty làm chủ đại cuộc, e là sắp lật móng đến nơi rồi. Cố Sanh Sanh đưa mắt dõi theo xe của Thẩm Vọng, chợt bên chân cô bị một con vật xù lông chạm vào, cúi đầu nhìn thử thì thấy chú chó con trông như quả bí đao đang nhảy nhót, vẫy đuôi nhìn chòng chọc Cố Sanh Sanh, hai cặp mắt đậu đen tỏa sáng lấp lánh. Màng thầu. Con lớn thế này rồi á. Cố Sanh Sanh vui vẻ ngồi xổm xuống, kiểm tra chú chó béo một chút. Chị Lý cười nói, dạo này màng thầu lớn lên nhiều lắm. Cô có đói bụng không ạ? Để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Hoa quế trong vườn vừa nở được lác đác vài bông, hương thơm đặc thù tỏa ngào ngạt trong không khí. Mọi thứ trong biệt thự đều khiến Cố Sanh Sanh cảm thấy quen thuộc dễ chịu, cô đứng lên nói với chị Lý, hôm nay tôi muốn tự xuống bếp. Màng thầu, đi thôi con. Màng thầu kêu gâu gâu, hào hứng đuổi theo Cố Sanh Sanh đi đến phòng bếp. Chị Lý cũng tiến vào ngay sau đó. Cố Sanh Sanh, gần đây có chuyện gì không? Chị Lý nghe vậy liền phấn khởi nói ngay, động trời luôn ấy ạ. Chắc cô vẫn chưa biết, chuyện của Cố Vân Yên và nhà Hoàng Phủ bị báo chí đưa tin ầm ĩ rồi. Hứng thú của Cố Sanh Sanh lập tức giảm xuống, đây mà là tin mới hả? Còn không phải là chuyện Hoàng Phủ Du Du bắt giang ba mình và Cố Vân Yên ngay tại hôn lễ sao? Chị Lý vỗ đùi, ây chà! Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cô mau xem tin tức mới nhất đi, đang được lên hot search ấy. Lúc này Cố Sanh Sanh mới nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không động vào điện thoại. Cô mở Weibo lên, vô số tin nhắn và thông báo cùng nhau ập đến, Cố Sanh Sanh phải nhấn tắt từng cái một, sau đó mới mở hot search được, tin tức đầu tiên đập vào trước mắt. Hot. Cố Vân Yên là con gái riêng của người ở rể nhà Hoàng Phủ. Hai mắt Cố Sanh Sanh tức khắc mở to hết cỡ. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 142. Pheromone của Thẩm Vọng. Chuyện này là thật ư? Cố Sanh Sanh hỏi chị Lý trong vô thức. Chị Lý tặc lưỡi, đáp lại bằng ngữ điệu vui vẻ, còn có thể giả được sao? Tuy nói thế kỷ 21 hiện đại, nhưng cô nói xem có nhà ai lại xảy ra chuyện vô lý như thế không? Ngay tại đêm lễ đính hôn, cô dâu phát hiện ra bạn gái trước của chú rể chính là con gái riêng của cha mình. Bên kia còn cho rằng vừa bám víu vào được một nhà thông gia tốt nên suốt ngày đi rêu rao khắp nơi, giờ thì đẹp mặt chưa, tôi nghe người làm bên đó nói cả nhà trên dưới loạn hết lên rồi. Bên kia trong lời của chị Lý chính là gia đình Thẩm Đình Sâm. Chị Lý là người làm thân cận của Cố Sanh Sanh, tất nhiên cũng sẽ có chung mối thù chán ghét nhà Thẩm Đình Sâm như cô. Cố Sanh Sanh nghe đến đây thì giật mình thong thót. Cố Vân Yên là chị em cùng cha khác mẹ với Hoàng Phủ Du Du, đây quả là một tin tức động trời. Cố Sanh Sanh vẫn muốn nghe ngóng thêm, chợt màng thầu nhảy phốc lên cắn váy cô, gâu gâu. Gâu gâu. Cố Sanh Sanh liền lấy lại hồn trí, ấy, đây là váy mới đó, đừng cắn mà. Chó màng thầu cắn xong thì nhanh chân bỏ chạy, vừa đi vừa quay đầu nhìn Cố Sanh Sanh, mặt mũi như treo mấy chữ mẹ đuổi theo con đi. Dáng vẻ cực kỳ trông ngóng có người chơi với mình. Lòng thương xót của Cố Sanh Sanh lại nổi lên. Cô và Thẩm Vọng đi xa hơn nửa tháng, một mình màng thầu ở nhà chắc là cô đơn tuổi thân dữ lắm. Nghĩ thế, Cố Sanh Sanh liền vẫy tay với màng thầu, đến đây nào, mẹ làm đồ ăn ngon cho con nhé. Tai của màng thầu giật một phát, cặp chân ngắn cũng lập tức phóng đến chỗ Cố Sanh Sanh, nhảy nhót xung quanh cô, go go go. Cố Sanh Sanh nói với chị Lý, lâu rồi không livestream, lấy hộ tôi cái giá đỡ điện thoại đi. Cố Sanh Sanh lấy hải sâm và xương sườn trong tủ lạnh ra, định livestream nấu canh sườn hải sâm bổ thận ích khí. Nào ngờ chị Lý quan sát cô một lát rồi uyển chuyển nói, sắc mặt phu nhân hôm nay không thích hợp livestream lắm đâu à. Sắc mặt tôi không tốt sao? Cố Sanh Sanh vội sờ lên mặt mình, sau đó mở điện thoại soi một vòng, nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào không thích hợp. Chị Lý nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào quyến rũ của Cố Sanh Sanh, đành cười gượng vuốt tạp dề, không biết phải nói như thế nào. Cũng may là Cố Sanh Sanh không hỏi nữa, cô phải đi xem trong tủ lạnh có gì ăn được nữa không. Nhà bếp vẫn rộng rãi sáng sủa như trước, Cố Sanh Sanh mang tạp dề màu hồng lên, vui vẻ đi đi lại lại trong nhà bếp, chó con màng thầu đang ở độ tuổi mọc răng thèm ăn thịt, nên cứ gâu gâu bám theo tà váy của Cố Sanh Sanh, bị mùi thịt nhữ cho chảy cả nước bọt. Hành động làm nũng của màng thầu đã thành công làm cho trái tim Cố Sanh Sanh tan chảy, cô đành phải thưởng thêm cho nó một miếng bánh quy tinh xảo dành cho chó. Màng thầu gặm bánh quy hình khúc xương, vài giây sau liền phát hiện ra không phải là thịt, nên tức giận phi đến chỗ Cố Sanh Sanh sủa toáng lên. Cố Sanh Sanh nhớ Tạ Tử Khanh từng nói chó con trong nhà anh đều được nuôi lớn trong cơm ngon áo đẹp, chó con màng thầu chỉ vì một miếng bánh quy nhỏ mà cảm động đến mức này, có thể thấy chó ta ở nhà một mình oan ức biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Cố Sanh Sanh không khỏi mũi lòng, cúi xuống ôm màng thầu lên, tội nghiệp con quá, gầy hết rồi này. Chị Lý nhìn chú chó trợn trắng mắt vì tức trong tay Cố Sanh Sanh, định nói rồi lại thôi. Cố Sanh Sanh đau lòng một lúc lâu, còn nhắn tin cho Tạ Tử Khanh, hứa với anh sẽ không để màng thầu phải chịu tủi thân thêm bất cứ lần nào nữa, cô nhất định sẽ nuôi màng thầu thành chó béo để ai cũng phải trầm trồ thán phục. Tạ Tử Khanh trả lời cô bằng một dấu. Tiếp theo lại thêm một tin, mấy ngày nay cô đi đâu thế? Nói rồi lập tức bổ sung, đám Tịch Tuyết Nhi tìm cô khắp nơi. Lúc này Cố Sanh Sanh mới nhớ đến hai người chị em tốt của mình. Lần đầu tiên Tịch Tuyết Nhi và An Hà gặp lại Cố Sanh Sanh, hai cô đều sửng sốt, im lặng thật lâu không nói tiếng nào. Những ánh mắt sáng hoắt kia khiến cho Cố Sanh Sanh lúc nào cũng tự tin nhịn không được mà cảm thấy chột dạ, cô sờ mặt mình, nói, sắc mặt tớ kém lắm hả? Bảo sao chị Lý không cho chớ mở livestream? Cố Sanh Sanh vừa nói vừa liếc nhìn Tịch Tuyết Nhi, bên dưới hàng lông mi dài cong vút là hai con ngươi lấp lánh mê người. Khóe mắt hơi phím hồng, cả khuôn mặt xinh đẹp tựa hoa anh đào. Cố Sanh Sanh oan ức kêu la, làm gì có. An Hà, tớ có sao? An Hà vốn khá hiền lành, có gì nói nấy, song hôm nay lại ấp úng nói không nên lời, chuyện này. Nói sao đây nhỉ? Tịch Tuyết Nhi chen vào, như thế này, nếu đây là thế giới ABO thì người ta sẽ ngửi thấy mùi pheromone alpha cấp cao thuộc về Thẩm Vọng từ trên người cậu trong vòng bán kính 100 dặm. Thành thật khai báo mau, cậu và Thẩm Vọng biến mất nửa tháng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Cố Sanh Sanh trợn tròn hai mắt, cái đó cũng có thể ngửi được sao? Tịch Tuyết Nhi chỉ nói đùa một chút, thấy biểu cảm của Cố Sanh Sanh thì phun hết trà trong miệng ra, tớ nói đúng rồi ư. Hai cậu. Mau kể cho tớ nghe đi. Thẩm Vọng có ok không? Tất nhiên là ok rồi. Những chuyện đã diễn ra trong nửa tháng qua điên cuồng đến cỡ nào? Cố Sanh Sanh còn không có ý định nhớ lại, chứ nói gì là kể cho người khác nghe. Cô vội vàng ngắt lời, đêm đó tớ đi trước, lúc sau có xảy ra chuyện gì không? Tịch Tuyết Nhi nghe Cố Sanh Sanh hỏi liền nhanh nhảu kể lại sự việc cho cô nghe bằng cách sống động nhất có thể. Đêm lễ đính hôn hôm đó, Hoàng Phủ Du Du sắp đặt vở kịch Bắc Giang, cuối cùng lại thành nhốt Ngô Quân cha mình và Cố Vân Yên vào một căn phòng. Khi đó hai người còn ôm ấp nhau, hành động cực kỳ thân mật. Hoàng Phủ Du Du giận dữ sẽ như thế nào đây? Làm ầm lên tại chỗ, Hoàng Phủ phu nhân nghe chuyện lập tức chạy đến can ngăn, khung cảnh hỗn loạn không cách nào ngăn được. Cố Vân Yên bị đánh cho đầu tóc bù xù, còn Ngô Quân thì trốn đến xỏ xỉnh nào đó không dám hó hé một lời. Trong thời khắc náo loạn đó, bản năng sinh tồn của Cố Vân Yên bỗng nhiên sống dậy, hô lên một câu ông ấy là cha tôi. Thế là vở kịch Bắc Giang biến thành tiết mục cha con nhận nhau đầy máu chó. Ngô Quân ngất xỉu tại chỗ. Cố Sanh Sanh khuấy trà sữa trong ly, tò mò hỏi, ngất á? Tịch Tuyết Nhi hài hước nói, ừ, bị dọa ngất. Gia tộc Hoàng Phủ chín đời độc đinh, đến đời mẹ của Hoàng Phủ Du Du chỉ có một người con gái duy nhất. Vị nữ thừa kế này có thủ đoạn rất tàn ác, vô cùng có đầu óc buôn bán, tiếc là mắt nhìn người không được tốt cho lắm, lại nhìn trúng một người đàn ông là công nhân viên chức nhỏ có xuất thân nghèo nàn. Ai ngờ cậu con rể này lại dám đốt khói xanh, trước lúc kết hôn đã ra ngoài gian díu với tình nhân, còn khiến cho người ta to bụng lên. Tính theo ngày sinh thì Cố Vân Yên lớn hơn Hoàng Phủ Du Du 2 tháng. Ngô Quân không có tài, lại không có xuất thân, chỉ được cái vẻ ngoài đỉnh đạt, toàn nhờ vào sự ân cần dịu dàng mới dụ dỗ được Hoàng Phủ tỉnh gả cho mình. Ông biết tính cách của bà rất rõ, cho nên mới giấu nhẹm chuyện của Cố Vân Yên đi trong nhiều năm qua, ai ngờ cuối cùng lại bị chính con gái ruột của mình phá toẹt ra. Nghĩ đến vinh hoa phú quý phúc chốc hóa thành hư không, đầu óc đau nhức cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Cố Sanh Sanh lại tò mò về một người khác, Cố Vân Yên thì sao? An Hà lên tiếng, cô ta á? Bị Hoàng Phủ Du Du cho người còng tay còng chân ném ra ngoài rồi. Thẩm Đình Sâm định giúp cô ta nhưng bị bảo vệ ngăn lại, không làm gì được. Ngữ điệu của Tịch Tuyết Nhi vô cùng hoạt bát, tất cả các chi tiết đều được kể lại như thật, cô còn chuyển tiếp một bài viết trên Weibo cho Cố Sanh Sanh. Giờ Cố Vân Yên hết đường rồi, ngày nào cũng bị chửi trên hot search hết. Cố Sanh Sanh ấn vào liên kết, là của một tài khoản công chúng lớn trong ngành giải trí, nội dung trong bài viết còn chi tiết hơn cả những gì Tịch Tuyết Nhi đã kể, số lượt chia sẻ đã đạt đến hơn 50k. Các bài viết của mấy Weibo kiểu này thật có giả có, toàn nhắm vào những tin tức mà quần chúng ăn dưa thích xem nhất như hào môn, trai phú nhị đại, ngược ra, người thứ ba, con gái riêng các kiểu. Đám cư dân mạng chỉ đợi dịp để được nhảy múa tưng bừng trong ruộng dưa mà thôi. Lễ đính hôn trôi qua đã được nửa tháng, độ hot của bài viết này vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Mỗi lần độ hot sắp giảm, ngay sau đó sẽ có một bài viết vạch trần trùng hợp. Được tung ra, khiến cho cảm xúc của quần chúng ăn dưa lại một lần nữa được đẩy lên cao trào. Theo bài viết mới nhất, Ngô Quân vẫn âm thầm lợi dụng tiền và quyền của tập đoàn Hoàng Phủ để đầu tư trải đường cho Cố Vân Yên. Bộ phim mà Cố Vân Yên quay lúc mới ra mắt là do Ngô Quân âm thầm động tay động chân, giành mất vai nữ chính vốn phải thuộc về Cố Sanh Sanh. Lúc này Cố Sanh Sanh mới chợt hiểu ra, bảo sao từ khi ra mắt cho đến bây giờ may mắn của Cố Vân Yên lúc nào cũng tốt như thế. Rõ ràng nguyên chủ Cố Sanh Sanh ra mắt trước, vẻ ngoài cũng xinh đẹp hơn nhiều, mà mấy bộ phim kia lại chọn Cố Vân Yên là nhân vật nữ chính. Cố Vân Yên vốn đã mang tiếng xấu, hiện tại càng xấu đến cùng cực. Cô ta đã từng mua hot search để phá Cố Sanh Sanh, cướp đoạt chồng sắp cưới của cô, chuyện xưa một lần nữa được lật ra, một đống biệt danh mới như người thứ ba. Con gái người thứ ba hay con gái ngoài giá thú vững vàng dán trên người cô. Còn có người chạy đến Weibo của Cố Sanh Sanh để xin lỗi nữa. Tịch Tuyết Nhi, Sanh Sanh, nhân cơ hội này có muốn mua mấy cái hot search, dìm chết cô ta luôn không? Cố Sanh Sanh cau mũi nói, tớ điên hay sao mà trở thành loại người giống như cô ta? Bấy nhiêu đây cũng đủ khiến tớ buồn nôn rồi. An Hà đồng tình, đúng đó, mấy kiểu nhiệt độ này đừng cọ làm gì. Nếu không sau này khi mọi người nhớ đến Sanh Sanh là sẽ nhớ cả mấy tin tức xấu, giống như Cố Vân Yên bây giờ ấy. Thoát khỏi hào quang của nhân vật chính, sự nghiệp của hội chị em Tranh Ninh bây giờ đều phát triển hết sức thuận lợi. Tịch Tuyết Nhi sau khi quay xong thì quay thêm hai bộ tình yêu đô thị, cả hai đều đã được phát sóng, tỷ lệ người xem cao vô cùng. Còn An Hà có khí chất cổ điển, diễn xuất sắc bén, gần đây có một bộ phim cổ trang chính kịch lớn đưa ra đề nghị vai nữ chính với cô, quay xong bộ này có lẽ sẽ thành công vụt lên thành diễn viên tuyến 1. Người thành công nhất đương nhiên là Cố Sanh Sanh. Mà Cố Sanh Sanh quay cùng Tạ Tử Khanh là ứng cử viên nặng nhất trong năm nay. Thật tiếc vì Cố Sanh Sanh gần như không còn quay thêm phim mới nữa, nhưng những quảng cáo vẫn tìm đến cô mãi không dứt. Tịch Tuyết Nhi hâm mộ nói, vẫn là Sanh Sanh tốt số nhất. Hết đại ngôn lớn này đến đại ngôn lớn khác, màn hình LED phía ngoài cao ốc Vân Hạc ngày nào cũng chiếu video quảng cáo của cậu. Thẩm đại bốt cùng vợ kinh khủng quá đi mất. Cố Sanh Sanh hất cằm, đắc ý đáp, Thẩm Vọng nói màn hình LED của cao ốc Vân Hạc sẽ chỉ chiếu quảng cáo của tớ thôi. Cao ốc Vân Hạc tọa lạc tại khu vực thương mại bậc nhất của thành phố A, hiện tại đang là giờ tan tầm cao điểm, xe cộ mắc kẹt trên đường, mọi người không tự chủ được, ngước nhìn màn hình LED của Vân Hạc trong vô thức. Kiến trúc màu trắng bạc hiện đại mà không làm mất đi vẻ trang nhã, chi phí để được chạy quảng cáo trên màn hình LED đắt đỏ cỡ nào, bây giờ thì mãi mãi chiếu quảng cáo của một mình Cố Sanh Sanh. Tuyên truyền phim mới, quảng quảng cáo đại ngôn, hết ngày này sang ngày khác. Tuy vậy, lúc mọi người đi ngang qua đó đều phải dừng lại một chút để nhìn thử. Một dung mạo tuyệt sắc sinh động như thế, được phóng to trên màn hình càng thêm phần động lòng, từng cái nhíu mày hay mỉm cười đều khiến cho hồn phách con người chấn động, xem mấy trăm lần cũng không chán. Bíp! Tiếng còi xe chói tai vang lên. Cố Vân Y ngồi trong khoang sau của chiếc xe taxi bốc mùi, cố gắng lấy lại tinh thần, chợt cô nghe tiếng tài xế taxi phía trước vừa đánh tay lái vừa nói chuyện phiếm với mình. Tôi rất thích Cố Sanh Sanh diễn vai Sở Minh Phù kia, không ngờ tạo hình hiện đại của cô ấy cũng đẹp đến vậy, cô cũng thích cô ấy sao? Mí mắt Cố Vân Yên giật một phát, may là có khẩu trang che chắn, tài xế không nhìn được biểu cảm của cô, cũng bình thường. Tài xế liền than thở, mấy cô gái xinh đẹp đều cặp kè với đàn ông giàu có, thấy tòa cao ốc kia không? Nghe nói là của Tổng Giám Đốc Thẩm Thị xây cho Cố Sanh Sanh, chỉ chiếu mỗi quảng cáo của cô ấy. Chật! Dòng xe cộ chậm rãi nhích về phía trước, tài xế lầm bầm khởi động máy lên. Còn Cố Vân Yên thì kinh ngạc nhìn Cố Sanh Sanh trên màn hình LED. Dần dần, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời trên đó biến thành chính mình. Những video quảng cáo được phát ngày này sang ngày khác, đại ngôn trên người, phải là của cô mới đúng. Cố Vân Yên bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cô mơ thấy máy bay tư nhân của Hoàng Phủ Du Du và mẹ cô ta bị rơi, toàn bộ gia đình Hoàng Phủ không ai còn sống. Sau khi Ngô Quân lên nắm quyền thì Trịnh Trọng đón cô về nhà, cha con đoàn tụ, toàn bộ giới giải trí đều chấn động, cô đúng là người thừa kế thất lạc của tập đoàn cơ mà. Cố Vân Yên nhịn không được lắc đầu. Mấy ngày nay cô bị Hoàng Phủ Du Du trả thù như chó mất chủ, tinh thần suy sụp, đầu óc cũng rối rắm lên, rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu cô như suối nước, nhưng không nhớ rõ được bất kỳ chi tiết nào. Cao ốc Vân Hạc dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Cố Vân Yên kìm không được, nép người lên cửa xe bẩn thỉu, dường như muốn dán cả cơ thể lên đó. Không hiểu tại sao mà trong thâm tâm cô có một cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hơn. Những thứ mà Cố Sanh Sanh có được ngày hôm nay vốn dĩ phải thuộc về cô mới đúng. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 143. Đánh dấu em đi. Những thứ mà Cố Sanh Sanh đạt được ngày hôm nay phải là của cô. Nhưng một lần nữa, hiện thực khắc nghiệt lại cho cô một cái tát. Cố Vân Yên cúi đầu đọc tờ giấy trong tay, hàng ngàn con chữ trên hợp đồng chi chít như kiến đang nhúc nhích không ngừng trước mắt. Đã đến hạn gia hạn hợp đồng giữa cô và công ty giải trí Tranh Ninh, theo lý thuyết thì những điều khoản trong hợp đồng phải rất có lợi cho cô mới đúng. Nhưng đọc tấm giấy trước mặt, đến cả một người mới bước chân vào nghề cũng có thể nhìn ra được nó quá đáng đến cỡ nào. Ký, chẳng khác nào ký vào khế ước bán thân. Không ký. Thẩm Vọng và Hoàng Phủ Gia hợp sức phong sát cô, còn ai dám nhận cô nữa? Sự nghiệp trong ngành giải trí của cô sắp tiêu tan rồi sao? Ký hay là không ký đây? Người đại diện thổi khói bốc lên từ ly cà phê, tuy sốt ruột nhưng tư thế vẫn rất ung dung, ký hay không quyết định nhanh đi, tôi còn phải đi học nữa. Mấy đoàn phim đều muốn chọn An Hà làm nữ chính, tiếc là Cố Sanh Sanh có chồng và công ty nâng đỡ, nếu cô ấy ở lại công ty chúng ta chắc chắn sẽ là một cây hái ra tiền. Từng chữ một hung hăng đâm vào trái tim của Cố Vân Yên. An Hà và Tịch Tuyết Nhi trước kia chẳng đáng xách dép cho cô nữa, hiện tại đã được chọn làm nữ chính rồi. Còn Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh kia. Nghĩ đến đây, Cố Vân Yên không do dự nữa mà mạnh mẽ ký tên mình xuống. Ký xong cũng không kịp đọc lại, hợp đồng đã bị cướp đi. Cố Vân Yên gượng cười nói, chị à, gần đây có lời mời nào mới không? Vai phụ nhỏ cũng được. Người đại diện mất kiên nhẫn khoát tay, bản thân chẳng còn chút độ hot, gấp cái gì chứ? Đêm nay có một bữa tiệc xã giao, chính là giám đốc Mã Định đầu tư lần trước ấy. Cô chuẩn bị đi, lo dỗ ông ta cho thật tốt, còn ngay ra đó làm gì nữa? Cố Vân Yên thốt lên, em không tiếp rượu đâu. Người đại diện cười lạnh, gõ gõ hợp đồng trong tay, không đi à? Vậy thì giải trừ hợp đồng đi, số tiền công ty tổn thất vì cô, đưa phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Trong đầu Cố Vân Yên nổ bùm một tiếng, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã bị lừa. Trước kia có mấy lần người đại diện muốn cô đi tiếp khách xã giao. Khi đó cô vẫn đang bị Thẩm Vọng phong sát nên đành phải mắt nhắm mắt mở đi vài lần, ai ngờ bị người ta chụp hình lại loan truyền đầy trên mạng. Đang ở đầu sóng ngọn gió còn bị lộ ảnh xấu, cuộc đời của cô coi như xong. Huống hồ. Cố Vân Y nghĩ đến ánh mắt đói khát cùng bàn tay như móng heo của tên giám đốc Mã kia, dạ dày cô lập tức sôi trào lên từng đợt. Cố Vân Yên rời khỏi công ty, đi giữa dòng người qua lại trên đường phố, tâm trạng hoang mang vô cùng. Cố gia đã đoạn tuyệt quan hệ với cô chẳng còn chỗ nào để đi nữa, cũng không có ai để mà dựa vào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gọi điện cho Thẩm Đình Sâm. Hoàng phủ Du Du đang thử quần áo, một đám nhân viên trong cửa hàng vây xung quanh cô ra sức nịnh nọt, chỉ có mỗi Thẩm Đình Sâm ngồi trên ghế salon, không thèm che giấu sự mất kiên nhẫn của mình. Hoàng phủ Du Du chỉ tay về phía anh, này, xị mặt ra đó làm gì? Bộ này xấu sao? Hoàng phủ Du Du vốn là một mỹ nhân, mặc váy áo đỏ càng thêm xinh đẹp hơn người. Thẩm Đình Sâm không khỏi mỉm cười, nói, đẹp. Hoàng phủ Du Du hừ một tiếng rồi tiếp tục soi gương, không thèm để ý đến anh. Ngược lại, Thẩm Đình Sâm lại bắt đầu hào hứng, anh bước đến nhìn Hoàng phủ Du Du trong gương, bộ này rất hợp với cô, hay là thử thay đôi giày khác đi, đôi cao gót lúc nãy cũng không tệ. Hoàng phủ Du Du, vậy thì đổi đôi đó. Nhân viên cửa hàng lập tức mang hộp giày đến. Thẩm Đình Sâm tiếp nhận, nửa quỳ xuống, tự tay thay giày cho Hoàng phủ Du Du. Hoàng phủ Du Du được người hầu hạ đã quen, cô thản nhiên giơ chân lên để anh mang giày vào, lại nhíu mày nói, anh không bị gì chứ? Có phải đang có âm mưu to lớn nào đó không? Thẩm Đình Sâm nhấc mắt cười nhẹ, cặp mắt đào hoa chứa đựng toàn vẻ phong lưu, tiểu thư à, đối xử tốt với cô cũng không được hả? Mặt mũi của anh rất đẹp, có vài phần tương tự Thẩm Vọng. Nụ cười này bỗng nhiên khiến cho Hoàng phủ Du Du phải sửng sốt một chút. Thẩm Đình Sâm lập tức im bặt. Vị đại tiểu thư này xưa nay nổi tiếng ngang ngược, mới đùa có một chút mà đã muốn nổi giận rồi sao? Nào ngờ Hoàng phủ Du Du lại xoay đầu đi chỗ khác. Từ góc nhìn của Thẩm Đình Sâm có thể thấy lỗ tai của cô đang đỏ dần lên. Lần này đến lượt Thẩm Đình Sâm sững sờ. Anh nhấc cổ chân mảnh mai của Hoàng phủ Du Du lên, chỗ tiếp xúc giữa ngón tay và da thịt cũng đang từ từ thay đổi nhiệt độ. Chưa kịp nghĩ gì thêm, tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Thẩm Đình Sâm lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi vội vàng tắt máy. Hoàng phủ Du Du, sao không nghe máy, là ai gọi thế? Thẩm Đình Sâm cười dịu dàng, không có gì, một khách hàng thôi. Nào, tôi giúp cô mang giày. Thẩm Đình Sâm chưa nói xong, Hoàng phủ Du Du đã đạp lên người anh, khuôn mặt hóa thành biểu cảm lạnh lùng, cút đi. Đừng có dùng mấy kỹ năng tán gái của anh lên người tôi. Bà đây ghét nhất mấy tên đàn ông miệng mồm lương lẹo. Thẩm Đình Sâm bật ngửa ra sàn nhà, tuy không đau đớn gì nhưng bị mất hết mặt mũi, anh nổi giận nói, Hoàng phủ Du Du. Cô lại nổi điên gì nữa? Hoàng phủ Du Du dẫm chân trần trên mặt đất, dáng vẻ trông còn hung dữ hơn cả Thẩm Đình Sâm, rõ ràng là điện thoại của con khốn con hoang kia, tôi nhìn thấy hết rồi. Nói cho anh biết, bây giờ anh đang là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của tôi, đồ tôi không cần, có ném đi cũng không đến lượt nó nhặt. Thẩm Đình Sâm đứng thẳng dậy, hai người mở to mắt nhìn nhau đầy chán ghét, một chút hảo cảm vừa được nhen nhóm trong nháy mắt liền tan biến sạch sẽ. Cảnh tượng náo nhiệt này nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Vọng. Vụ việc mất mặt trong buổi lễ đính hôn lần trước đã giúp cho Thẩm gia vốn đang ở thế dưới lật ngược được tình thế. Thật ra là nhân dịp này, hai nhà có thể nhường nhau bước lùi một bước, hủy bỏ hôn ước. Ai ngờ Hoàng phủ Du Du như bị trúng tà, cứ cắn mãi Thẩm Đình Sâm không buông, ảo tưởng của ông cụ Thẩm và vợ chồng Thẩm Quốc Xương về cuộc hôn nhân này cũng do đó mà càng ngày càng trầm trọng hơn. Thẩm Vọng bận bịu cả ngày trời ở công ty chỉ vì muốn về nhà cho thật sớm, cùng Cố Sanh Sanh ăn cơm. Lúc này ông cụ Thẩm còn đang than phiền với anh về độ hoành tráng hôn lễ của em trai, thật là đau đầu hết sức. May là cuối cùng xe cũng ngừng lại. Tài xế ngồi trước quay đầu báo cáo, tiên sinh, đến nhà rồi ạ. Ông cụ Thẩm nghe thế, tuy không muốn nhưng buộc phải ngừng cằn nhằn, lâu lắm rồi không gặp Sanh Sanh, con bé này dạo gần đây bận rộn quá, bận đến nỗi không nhận điện thoại của ta luôn. Cô ấy đang bận, chút việc. Vẻ mặt Thẩm Vọng mềm đi trong vô thức, hôm nào rảnh cháu đưa cô ấy đến gặp ông. Cố Sanh Sanh giống như cơn gió mùa hè, thổi tan hết mọi buồn bực không vui cùng xung đột khắc khẩu giữa hai ông cháu Thẩm Vọng. Ông cụ Thẩm cười vui vẻ đáp, được được, công việc quan trọng, nhưng mà sức khỏe cũng quan trọng không kém nhé. Nhà chúng ta không thiếu tiền, cháu đừng để Sanh Sanh liều mạng như thế, không khéo sau này tuổi chưa già mà cơ thể đã già trước. Lời ông cụ Thẩm nói vô tình, Thẩm Vọng lại nghe thành ý khác. Nghĩ đến dạo gần đây Cố Sanh Sanh đang bận làm việc gì, mệt mỏi vì đâu là cổ họng anh lại có chút khô khốc. Tiếng nói của ông cụ vẫn vang đều bên tai nhưng tâm trí Thẩm Vọng đã không kìm được mà bay đi chốn nào rồi. Anh ho khan vài tiếng, vội vàng chào tạm biệt ông cụ Thẩm qua loa và cúp máy. Cửa xe được tài xế mở ra, Thẩm Vọng vừa đặt đôi giày da bóng loáng xuống mặt đất, một chú chó nhỏ lập tức nhào về phía anh. Gâu gâu gâu. Cục lông vàng mập mạp nhảy nhót xung quanh Thẩm Vọng, cái đuôi nhỏ hô loạn trong không trung, đòi anh chơi với mình. Nhưng Thẩm Vọng lại không ôm nó mà nhanh chân tiến vào phòng nghỉ. Chú chó mập ngây ra, ngồi bệt dưới đất nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đầy tuổi thân. Thẩm Vọng dừng trước cửa nhà, quay đầu vẫy tay với nó, màn thầu, đi thôi. Gâu. Cặp mắt đen lấy lập tức sáng lên, chó ta vui vẻ vung cặp chân ngắn đuổi theo Thẩm Vọng. Mặt trời từ từ lặn xuống đằng sau dãy núi, hương thơm ngọt ngào nồng nàn lan tỏa trong ánh tà dương màu đỏ cam. Thẩm Vọng gấp gáp đi vào phòng nghỉ, màn thầu tung tăng quấn quýt sát chân anh. Xanh xanh. Rất ít khi thấy giọng điệu của anh vui vẻ như thế này, tựa như một cậu thiếu niên vừa mới chìm trong cuộc yêu lần đầu. Giọng nói đáp lại anh so với hương thơm trong không khí còn ngọt ngào hơn, em đang trong bếp. Thẩm Vọng vừa kéo lỏng nơ, vừa cởi áo khoác, bước chân tiến vào bếp vẫn không ngừng lại. Anh thuận tay đóng cửa, nhốt màn thầu nhỏ lại bên ngoài. Vừa vào trong đã ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, Cố Sanh Sanh mang tạp về, xinh đẹp động lòng người đang bận rộn cạnh bàn ăn. Bất kể có nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn kinh diễm như lúc mới gặp. Cố Sanh Sanh đang loay hoay với rổ cánh hoa. Cô nhặt từng cánh, những cánh hoa hồng còn dính bọt nước trông mềm mại hệt như tơ lụa, nhưng vẫn không thể sáng bằng đôi môi ướt át của cô. Thấy Thẩm Vọng đến thì cười nói, vẫn chưa đến giờ cơm đâu. Đói rồi à? Thẩm Vọng với tâm trạng vui vẻ đi tới sau lưng Cố Sanh Sanh, anh gác cầm lên đỉnh đầu cô, cánh tay vòng qua ngang eo, lười biếng đáp, đói bụng. Khó có dịp thấy anh nũng nịu như thế, Cố Sanh Sanh ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Vọng, trong tủ lạnh có pudding dâu, ăn một chút lót dạ đi. Thẩm Vọng cười thấp một tiếng, anh không muốn ăn pudding dâu, muốn ăn. Giọng Thẩm Vọng vừa trầm thấp vừa quyến rũ, lúc cố ý đè thấp xuống nghe cực kỳ gợi tình. Hòa với hơi thở nóng bỏng cùng nhau rót vào tai của Cố Sanh Sanh. Một loạt nội dung 18 ở lập tức hiện lên trong đầu. Cả người Cố Sanh Sanh như có dòng điện chạy dọc theo xương sống lan ra toàn thân, hai bên tai nóng hổi, cô quả quyết nói, anh mơ đi. Cố Sanh Sanh ngẩng đầu, dùng cặp mắt ngập nước trừng Thẩm Vọng, khóe mắt phía một chút màu đỏ hồng hết sức mê người. Thẩm Vọng khẽ nhếch đuôi mắt, anh ném cho cô một ánh mắt nghi ngờ rồi chậm rãi nói hết. Bánh kem hạt dẻ. Em nghĩ đi đâu vậy? Bây giờ thì cả hai má của Cố Sanh Sanh cũng đỏ gay rồi. Cô tức giận, nắm một nắm cánh hoa ném thẳng vào người Thẩm Vọng. Bọt nước trên cánh hoa dính lên trên áo sơ mi trắng tạo thành những vệt nước rõ rệt. Thẩm Vọng hít một tiếng. Dáng vẻ tức tối của Cố Sanh Sanh lập tức dịu xuống ngay. Thẩm Vọng thỏa mãn ngoắc ngón tay, đến đây. Cố Sanh Sanh mở to đôi mắt trong veo, nhìn Thẩm Vọng không nói lời nào. Tóc đen môi đỏ, khóe mắt cũng phím hồng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng được. Nhan sắc này xứng đáng xếp hàng thứ nhất trong giới giải trí, một nụ cười mỉm hay cử chỉ nhăn mày nhẹ của cô cũng có thể khiến cho chúng sinh điên đảo. Thẩm Vọng nhớ lại khoảng thời gian hai mắt mình vẫn chưa nhìn thấy, lúc Cố Sanh Sanh bị anh dọa cho khóc, cô cũng dùng vẻ mặt như thế này để nhìn mình ư. Dáng vẻ lạnh lùng trong nháy mắt bị hòa tan, Thẩm Vọng hòa hoãn ngữ khí, giang tay ôm Cố Sanh Sanh, không đùa em nữa. Đến đây ôm cái nào. Cánh tay bị hất ra không chút nể nang. Cố Sanh Sanh đi vòng sang chỗ khác, trừng mắt nhìn anh như một chú mèo con có bộ lông xinh đẹp nhưng không cho ai sờ vào. Đếp. Thẩm Vọng nhìn mu bàn tay đỏ au, mỗi lần như thế này, Cố Sanh Sanh cũng sẽ chỉ hét lên một câu anh dám dọa em. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào vòng tay của anh. Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn như thế, biết đè đầu cưỡi cổ mình từ lúc nào vậy? Thẩm Vọng mang theo tâm trạng phiền muộn hoài niệm lại chuyện xưa, phải mất một lúc thật lâu mới dỗ được Cố Sanh Sanh nguôi giận, anh ôm cô nói, muốn cùng em nấu cơm thật mà, hôm nay không bắt nạt em nữa. Để chứng minh tinh thần quyết tâm của mình với Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng còn vừa ôm cô, vừa lu miệng thề thốt. Cố Sanh Sanh bị thuyết phục, bất đắc dĩ đáp lại, vậy anh nhào bột đi. Cả căn phòng bếp lớn như vậy, Thẩm Vọng cứ phải nằng nặc chen chúc chung một chỗ với Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh cho đường trắng vào cánh hoa hồng để làm thành nhân bánh hoa hồng, còn Thẩm Vọng thì phụ trách nhào vỏ bánh. Mỗi người đều có công việc riêng, vai kề vai đứng sát bên nhau, không cần ăn điểm tâm cũng đã đủ ngọt đến say rồi. Nhão quá! Thẩm Vọng dừng tay, giữa chân mày lộ ra chút hoang mang nhàn nhạt. Cố Sanh Sanh quay đầu nhìn anh. Lực tay của Thẩm Vọng rất lớn, Cố Sanh Sanh phải dùng hết 200% sức lực để nhào bột, vậy mà Thẩm Vọng lại thao tác nhẹ nhàng như nghịch nước, những ngón tay thon dài chôn sâu trong khối bột, bóp tròn nắng dẹp, bột mì trắng muốt xen lẫn giữa các ngón tay. Cố Sanh Sanh, không sao, thêm chút bột là được. Cố Sanh Sanh giúp Thẩm Vọng vuốt sạch bột còn dính trên tay, vừa vuốt vừa chọc ghẹo anh, bẩn quá đi. Thẩm Vọng thu tay, 10 ngón tay đang xen, bột mì dinh dính càng làm cho hai bàn tay dán chặt vào nhau hơn. Cố Sanh Sanh yếu ớt kêu ca một tiếng. Thẩm Vọng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, em cũng bị bẩn rồi. Cố Sanh Sanh nhăn mũi, anh còn không biết xấu hổ à, đường đường là tổng giám đốc mà nhào chút bột cũng không xong. Thẩm Vọng, Sanh Sanh có thể làm được hết. Cố Sanh Sanh nghe vậy, cái đuôi nhỏ lập tức vểnh lên tận trời, trong lúc nhất thời cao hứng dậy Thẩm Vọng nhào bột, anh phải cho thêm bột mì vào. Đúng rồi, khéo léo một chút. Ấy, nhẹ tay thôi. Thẩm Vọng trên thương trường lật tay có mây, trở tay thành mưa, lúc này lại loay hoay không biết phải làm sao với một khối bột. Cũng may là có tinh thần khiêm tốn học hỏi, anh đè tay Cố Sanh Sanh trên khối bột ẩm ướt mềm mại, nắm tay cô cùng làm, là thế này sao? Hay là như thế này? Em dạy anh thêm chút nữa đi. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh bị tay Thẩm Vọng chặn lại, vùi vào khối bột nhào nặng liên tục. Bột mì trắng miệng bao phủ tay của hai người, qua từng động tác xoa bóp dần dần quyện lại với nhau, nhào thêm vài trăm lần thì biến thành một khối vừa mềm vừa dẻo. Phong thái Thẩm Vọng rất ung dung, bàn tay của anh có thể so sánh với một tác phẩm nghệ thuật, lúc nhào bột cũng hết sức tao nhã và sờ. Hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ phả xuống sau gáy trần trụi của Cố Sanh Sanh, cường thế tựa như muốn phá nát da thịt. Không hiểu sao mà Cố Sanh Sanh bất chợt nhớ đến kiến thức về ABO mà cô mới nghiệm ra sáng nay, kẻ đi săn alpha sẽ cắn gáy omega, truyền pheromone của mình vào để đánh dấu chủ quyền. Suy nghĩ đó lập tức khiến một cơn tê dại nổi lên dọc theo xương sống của Cố Sanh Sanh, cảm xúc đột nhiên tăng vọt. May nhờ có Thẩm Vọng ôm nên cô mới không bị té ngã ra sau, tại sao Thẩm Vọng nhào bột cũng có thể hấp dẫn như thế chứ? Cố Sanh Sanh cắn môi, ngước khuôn mặt với khóe mắt ửng đỏ lên nhìn Thẩm Vọng. Chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, từ góc độ của Cố Sanh Sanh chỉ có thể nhìn thấy được đường cong quai hàm sắc bén của anh mà thôi. Cố Sanh Sanh ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng chạm vào cằm Thẩm Vọng, nũng nịu lên tiếng, Thẩm Vọng. Lồng ngực Thẩm Vọng phập phồng, anh đây. Cặp mắt của Cố Sanh Sanh trong veo lấp lánh nước, cộng thêm khóe mắt đỏ hồng càng thêm phần mê hoặc, nhưng kẻ cầm đầu mọi chuyện thì vẫn lạnh nhạt đứng đó, nắm tay cô từ từ nhào nắng, dù có vội nhưng vẫn cố chờ đợi con mồi tự chui vào trong. Cố Sanh Sanh có hơi tủi thân, cô cố gắng di dời sự chú ý của mình, hôm nay em vừa biết được một bí mật. Thẩm Vọng phối hợp phát ra một tiếng nghi hoặc, hửm. Cố Sanh Sanh nhỏ giọng kể lại bí mật lớn vừa được xem trên Weibo cho anh nghe, thì ra nhà chúng ta có kinh doanh vũ khí. Thẩm Vọng ho khan mấy tiếng, biểu cảm kỳ quái hết sức, em thấy anh giống buôn bán vũ khí à? Giống chứ. Cố Sanh Sanh im lặng, ngửa đầu tựa vào ngực Thẩm Vọng, nhìn xương quai hàm sắc nét cùng sống mũi cao vút của anh, tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc Âu phục uống rượu vang đỏ như trong phim, vừa uống vừa ra lệnh sát phạt tên cầm đầu bang phái đối nghịch. Thẩm Vọng nghe miêu tả của Cố Sanh Sanh, anh nhắm mắt lại, giơ bàn tay dính đầy bột mì nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, anh là thương nhân đứng đắn, luôn luôn tuân thủ pháp luật, nộp thuế đúng hạn, giống cái đám giết người phóng hỏa chỗ nào. Cố Sanh Sanh vừa hé răng đã bị Thẩm Vọng bóp chặt cằm, không cho cử động. Giọng nói của anh dần dần chìm xuống, lòng bàn tay lướt ngang qua khóe môi mềm mại màu anh đào của Cố Sanh Sanh như trừng phạt, lại muốn cắn người. Cố Sanh Sanh mấp máy môi, không muốn cắn người, chỉ muốn. Thẩm Vọng nâng cầm cô, ánh mắt cứng rắn như bốc ra tia lửa khiến cho da mặt Cố Sanh Sanh nóng rần, hai hàng lông mi dày rung động như cánh bướm vỗ. Muốn anh. Cố Sanh Sanh không chịu nổi bị bắt nạt, cặp mắt tròn xoe rưng rưng, cô ngửa đầu nhìn anh, chiếc cổ thiên nga tinh tế mang theo một vẻ đẹp chấn động lòng người phơi bày ra trước mắt Thẩm Vọng. Thẩm Vọng, đánh dấu em đi. Đôi mắt hẹp dài phút chốc bùng cháy lên. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 144. Lần sau chọn chỗ tốt hơn. Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh sáng ấm áp chiếu rọi chiếc bồn rửa rộng lớn, hắt lên cả tấm lưng cường tráng lấm tấm mồ hôi của người đàn ông. Một đôi chân mảnh khảnh trắng nõn quấn ngang eo anh, trên cổ chân mang một sợi dây lục lạc màu đỏ phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, những đầu ngón chân con ra sức cuộn chặt lại. Chiếc nồi đất trên bếp kêu ùng ục, hơi nước màu trắng cùng hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, nước cháo tràn ra cả kệ bếp nhưng chẳng có ai để ý đến. Đang lúc còn đắm chìm trong cuộc vui,

khiến cho người khác thật không thể đỡ được. Tiếc là tim Thẩm Vọng sắt như đá, anh vẫn tiếp tục kéo Cố Sanh Sanh ra ngoài. Dưới ánh trời chiều, chiếc bóng ủ rũ của chú chó con kéo dài trông thật đau thương. Cố Sanh Sanh lắc tay Thẩm Vọng, ra hiệu anh quay đầu nhìn thử, màn thầu tội nghiệp quá đi. Thẩm Vọng ngoảnh đầu lại, thấy chú chó nhỏ đang nằm trên đất, cách một đoạn xa cũng có thể nhìn ra sự tủi thân của nó. Thấy hai người đều đang quay đầu, nhóc màn thầu lập tức ngóc đầu lên, vừa mong chờ lại vừa oan ức sủa một tiếng, ẳng. Thẩm Vọng đưa tay, đi thôi màn thầu. Màn thầu xấu hổ trong chốc lát, cuối cùng vẫn ba chân bốn cẳng chạy theo. Gió biển mang theo hơi mặn phả vào mặt, Cố Sanh Sanh ngồi trên bãi cát, tựa vào vai Thẩm Vọng ngắm trời chiều. Phía chân trời, mặt nhờ đỏ rực từ từ lặn dần xuống. Bãi cát này thuộc quyền sở hữu tư nhân của Thẩm gia, hạt cát li ti mềm nhẵn vàng óng, cảm giác miệng màng hệt như thảm lông dê. Thỉnh thoảng có thể nhặt được mấy vỏ sò màu trắng, còn có ốc mượn hồn bò qua bò lại nữa. Chú chó nhỏ mập mạp như vừa được uống nước tăng lực, kích động phi ngang dọc trên bãi cát, đào ra không biết bao nhiêu cái hố lớn nhỏ. Chó ta nhặt được một cành cây, xem như bảo bối chạy đến dâng cho Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng. Cuối cùng Thẩm Vọng cũng chịu bế màn thầu lên. Cục thịt nhỏ mập mạp nóng hổi áp vào ngực anh, hai cái chân nhỏ đè trên áo sơ mi lập tức để lại dấu vết mờ nhạt. Gâu gâu. Gâu gâu. Màn thầu không hề thù dai, vui đến mức vẫy đuôi không ngừng, còn le lưỡi liếm cằm Thẩm Vọng. Cái miệng nhỏ liền bị chặn lại. Cố Sanh Sanh hung hăng công khai đánh dấu chủ quyền, Thẩm Vọng chỉ để cho một mình mẹ hôn thôi. Ý cười tràn lan trong đáy mắt của Thẩm Vọng, anh dùng một tay che mắt chú chó nhỏ trong lòng, nghiêng đầu trực tiếp hôn lên môi Cố Sanh Sanh. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 145. Thẩm Vọng, em yêu ảnh. Tiếng ve kêu im ắng dần trong không trung, hương thơm hoa quế ngọt ngào càng lúc càng nồng nàn, báo hiệu mùa thu đã đến. Giải thưởng phim truyền hình Kim Bôi tổ chức mỗi năm một lần vừa được khai mạc tại thành phố A. Trong 2 năm trở lại đây, số lượng phim truyền hình có chất lượng cao liên tiếp nổi lên, năm nào cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tiêu chí để tranh cúp đương nhiên cũng rất cao. Năm nay lại có mấy dự án hot lớn, còn có một loạt tiểu hoa đáng tham gia diễn xuất, đặc biệt là đỉnh lưu Tạ Tử Khanh và Cố Sanh Sanh mới nổi lên dạo gần đây, sức hút của giải Kim Bôi lần này đã chạm đến độ cao chưa từng có trước đây. Đám cư dân mạng đã yên vị trước TV hoặc máy tính từ sớm để chờ xem truyền hình trực tiếp, cũng như bình chọn cho diễn viên và tác phẩm yêu thích của mình. Đầu bên kia, ông cụ Thẩm và lão quản gia đang trực chờ trước TV. Ba Cố mẹ Cố cùng bạn bè thân thích cũng cùng nhau bỏ phiếu trợ lực cho Cố Sanh Sanh. Trong biệt thự của Thẩm gia, chị Lý lãnh đạo đám người làm và vệ sĩ, trên tay ai cũng nắm chặt điện thoại. Vì danh dự của phu nhân chúng ta, không được nhấn sai biết chưa? Chương trình vẫn chưa bắt đầu, Cố Sanh Sanh đang ở trong phòng trang điểm. Mái tóc dài đen nhánh của cô được uốn gợn sóng, trên người mặc một bộ váy dài đỏ tươi hở lưng, kiều diễm như đóa hoa hồng mới nở vào sáng sớm. Tiếc là hoa hồng có gai, đẹp nhưng không phải ai cũng chạm vào được. Hai người Tịch Tuyết Nhi và An Hà biết bọn họ chỉ đến góp vui, tâm trạng đều khá thoải mái, một trái một phải đùa giỡn Cố Sanh Sanh, cậu cười lên chút xem nào, không thôi tí nữa bị người ta chụp lại rồi mang tiếng làm cao bây giờ. An Hà nhìn sắc mặt Cố Sanh Sanh, nói, chắc chắn Thẩm Vọng sẽ đến kịp lúc cậu nhận giải mà. Cố Sanh Sanh phẫn nộ, chuyện của tớ không quan trọng sao? Quan trọng như thế mà anh ấy chỉ biết lo công việc. Tịch Tuyết Nhi liếc mắt, Thẩm Vọng học 2 tiếng thôi mà, còn cậu thế nào rồi? Cố Sanh Sanh rầm rì, hôm nay tớ đẹp như thế, không tự đến nhìn người thật cho tiếc chết anh ấy luôn. Thật ra là Cố Sanh Sanh có hơi mất bình tĩnh. Thẩm Vọng không có mặt bên cạnh cô trong trường hợp như thế này, lỡ cô căng thẳng quên luôn bài phát biểu thì phải làm sao đây? Đang định nổi cáo, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó mở ra. Cố Vân Yên đứng trước cửa nói, chị Sanh Sanh. Dạo gần đây, mỗi lần Cố Vân Yên xuất hiện đều có phần tàn tạ hơn lần trước, cô mặc lễ phục qua quýt, chân mang đôi giày cao gót mảnh, lớp trang điểm cũng không thể che đậy nổi vẻ tiều tụy của cô. Cố Sanh Sanh thực sự có chút bội phục Cố Vân Yên. Không hổ danh là nữ chính trong nguyên tác, bị đẩy tới tình cảnh này rồi mà vẫn có thể ngoan cường tranh thủ cơ hội lộ mặt trong những dịp trọng yếu. Không đợi Cố Sanh Sanh mở miệng, Tịch Tuyết Nhi đã cướp lời trước, tôi nhớ cô không có thư mời mà. Làm sao cô trà trộn được vào đây? Cố Vân Yên yếu ớt mỉm cười, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với chị Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh nghi hoặc, tôi với cô còn gì để nói? Cố Vân Yên tranh thủ đáp, Em mơ một giấc mơ liên quan đến chị. Tịch Tuyết Nhi, Xanh Xanh, đừng để ý cô ta, cẩn thận cô ta lại giở trò xấu đó. An Hà cũng nói, Xanh Xanh, đừng tin cô ta. Cố Vân Yên vẫn nhìn chằm chằm Cố Xanh Xanh, dáng vẻ như nắm chắc chiến thắng trong tay. Cố Xanh Xanh hơi động tâm, nói với Tịch Tuyết Nhi và An Hà, các cậu ra ngoài trước đi, yên tâm, tớ không sao đâu. Tịch Tuyết Nhi và An Hà không còn cách nào khác, trước khi ra ngoài còn liên tục dặn dò, bọn tớ và vệ sĩ ở trước cửa, thấy có gì không đúng phải lập tức đập ly ra hiệu ngay, biết chưa? Dứt lời còn trừng mắt cảnh cáo Cố Vân Yên, sau đó mới đóng cửa rời đi. Bên trong phòng hóa trang chỉ còn lại Cố Xanh Xanh và Cố Vân Yên. Bầu không khí hết sức yên tĩnh, hai người bên ngồi bên đứng, nhìn nhau qua tấm gương. Cố Xanh Xanh bắt chước dáng vẻ của Thẩm Vọng, bình tĩnh đối mặt với Cố Vân Yên. Im lặng được mấy phút, Cố Vân Yên nhịn không được mở miệng trước, chị Xanh Xanh, bây giờ chị thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức như biến thành người khác ấy. Cố Vân Yên nói xong thì khom lưng áp lại gần Cố Xanh Xanh, nhìn thẳng vào mắt cô trong gương. Cố Xanh Xanh siết chặt nắm tay, cảm xúc trên mặt không hề thay đổi, đừng vòng vo nữa, muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Cố Vân Yên không vội nói ngay mà nhìn bốn phía xung quanh, phòng trang điểm này rộng thật. Người đến tham dự lễ trao giải đông đúc, bấy nhiêu đó người chen chúc trong một phòng trang điểm chung, một mình Xanh Xanh chị lại có thể độc chiếm một phòng như thế này. Cố Xanh Xanh, không phục thì chết đi. Biểu cảm của Cố Vân Yên sụp đổ trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã được điều chỉnh lại, cô ra vẻ buồn bã nói, mấy ngày nay tôi có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, căn phòng trang điểm này, cao ốc Vân Hạc, vị trí cháu dâu của Thẩm gia, còn cả giải thưởng đêm nay nữa. Tất cả những gì chị có ở hiện tại đều thuộc về tôi. Là chị cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi cướp mọi thứ của cô. Cố Xanh Xanh suýt chút cười thành tiếng, những thứ này vốn phải thuộc về Cố Xanh Xanh. Vợ chồng Cố gia đối xử với cô không tốt ư? Cô lấy oán trả ơn, lòng lan dạ sói, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều do cô tự gieo gió gặt bão mà thôi. Cố Vân Yên nhạy bén chú ý đến cách xưng hô khác biệt của Cố Xa Xanh, ngữ khí dồn dập hẳn lên, vì sao tôi lại mơ giấc mơ như thế? Chị Xanh Xanh, chị không hiếu kỳ sao? Ý tứ thăm dò rõ ràng như thế. Cố Xanh Xanh vốn chẳng hề sợ Cố Vân Yên. Có Thẩm Vọng ở đây, Cố Vân Yên biết được sự thật từ giấc mơ thì thế nào? Việc mà cô ta làm được ở đời này chỉ có thể là mơ mà thôi. Cố Xanh Xanh hờ hững nghịch tóc, ba ngày suy nghĩ, đêm đến mơ thấy, vọng tưởng là bệnh, cần được chữa trị đó nha. Cố Vân Yên cười một tiếng, giấc mộng đó thật sự quá chân thật. Hết thảy trong mơ đều rõ mồn một trước mắt, từng chi tiết nhỏ tôi đều nhớ chính xác không sai. Tôi còn nhớ trong mơ mắt và chân Thẩm Vọng không được chữa khỏi, mà anh ta càng không hề yêu chị dù chỉ là một chút. Cố Xanh Xanh đột nhiên nhấc mắt lên. Cái nhìn lạnh lùng khiến nụ cười của Cố Vân Yên cứng đờ trên khuôn mặt, đang lúc hồi hộp bỗng nghe Cố Xanh Xanh chậm rãi lên tiếng, cô biết ba cô bây giờ đang ở nơi nào không? Một câu hỏi tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào đến câu chuyện, nhưng Cố Vân Yên lại ngây người ra đó. Kể từ hôm cô tuyên bố quan hệ cha con giữa mình và Ngô Quân trước mặt mọi người, về sau không còn liên lạc được với ông nữa. Nếu không khoảng thời gian này của cô cũng không trôi qua một cách bi thảm như vậy. Biết rõ mình bị rơi vào thế bị động, Cố Vân Yên vẫn cố gắng hỏi tới, chị biết ba tôi đang ở đâu? Nói cho cô biết cũng chả sao. Cố Xanh Xanh chọc nhẹ ngón tay lên cằm, ông ta bị Hoàng Phủ Phu Nhân tống vào bệnh viện tâm thần rồi. Không thể nào. Ba tôi không hề bị bệnh. Sao có thể? Giọng Cố Vân Yên càng lúc càng yếu dần. Qua lần này có thể thấy thủ đoạn của Hoàng Phủ Phu Nhân ghê gớm đến mức độ nào. Một người phụ nữ đáng sợ như thế, bị chồng phản bội sẽ làm ra những chuyện gì, không cần nói cũng biết rõ. Nghĩ đến dạo gần đây không thấy tin tức từ ba mình nữa, sắc mặt Cố Vân Yên trắng bệch hẳn. Cố Xanh Xanh ngước cằm từ từ thưởng thức biểu cảm của Cố Vân Yên, cô có hàng lông mi dày, một đôi mắt trong veo lấp lánh nhưng lại mang chút gì đó ngây thơ cay nghiệt, nghe nói bệnh tâm thần sẽ di truyền. Cô! Chị! Tôi không có bệnh. Cố Vân Yên bỗng lùi lại mấy bước. Trừng mắt nhìn Cố Xanh Xanh như thấy quỷ, chị không thể làm như vậy được. Chúng ta cùng nhau lớn lên, sao chị có thể độc ác như thế chứ? Đúng đó, tôi vốn là một người phụ nữ độc ác, bây giờ cô mới biết à? Cố Xanh Xanh cong cánh môi đỏ mọng lên, khóe mắt quyến rũ cũng nhướng nhẹ, nụ cười tùy ý lại nguy hiểm vô cùng. so với Cố Sanh Sanh trong trí nhớ của Cố Vân Yên hoàn toàn giống nhau. Có điều chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cố Sanh Sanh quay đầu, cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, còn dám nói thêm một câu Thẩm Vọng không yêu tôi nữa thì tôi sẽ cho cha con cô toàn tụ ngay. Biến đi. Trên đường ra sân khấu, Tịch Tuyết Nhi líu ríu hỏi, vừa nãy Cố Vân Yên cứ như gặp ma, chạy rơi cả giày, cậu đánh cô ta à? Cố Sanh Sanh ngẩng cao cổ, phong thái hết sức kiêu ngạo, là cô ta mang giày không vừa chân, không liên quan gì đến tớ hết. Hội trường truyền hình trực tiếp tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Tịch Tuyết Nhi và An Hà được sắp xếp chỗ ngồi ở phía sau, Cố Sanh Sanh ngồi ở hàng thứ hai. Hàng ghế đầu tiên dành cho nghệ sĩ tiền bối lão làng và các giám đốc tai to mặt lớn. Chỗ có dán tên dành cho Thẩm Vọng ngay phía trước mặt Cố Sanh Sanh vẫn còn trống không. Cố Sanh Sanh mở to mắt nhìn cái ghế trống kia. MC trên sân khấu ra vẻ thần bí kéo dài giọng điệu, đèn chiếu lướt một vòng xung quanh, khiến cho trái tim của các minh tinh cũng theo đó mà lắc lư theo. Tuy vậy, ngoài mặt bọn họ vẫn khá thận trọng, nhưng ngôn ngữ cơ thể cứng nhắc không thể nào qua mắt nổi ánh mắt sắc bén của cư dân mạng. Khoảnh khắc được đèn chiếu soi sáng trên người tuyệt vời như có vạn người chú ý, tâm trạng liền lâng lâng như đang trên mây. Khó trách ai cũng muốn học, muốn đứng trên vị trí cao. Mãi cho đến lúc lên sân khấu, Cố Sanh Sanh vẫn còn ngóng trông về một nơi nào đó. Cô chỉ nhớ xung quanh có tiếng vỗ tay giòn giả, Tịch Tuyết Nhi và An Hà liều mạng nhào đến ôm cô, vô số người quen và không quen chen đến xin bắt tay, cuối cùng là Tạ Tử Khanh nắm tay cô, rảo bước trên thảm đỏ bước lên sân khấu. Hàng loạt ống kính đen ngòm nhắm thẳng vào Cố Sanh Sanh, cô theo phản xạ cong môi lên, ý cười hết sức miễn cưỡng, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Camera với độ sắc nét cao đã ghi lại toàn bộ biểu cảm của Cố Sanh Sanh một cách chân thực nhất, khuôn mặt đó như được tạo hóa đặc biệt ưu ái, bị ống kính phóng đại lên mà vẫn xinh đẹp đến kinh động lòng người. Bình luận trên các kênh phát sóng trực tiếp tăng lên gấp đôi, nhiều đến mức phủ kín cả màn hình. Trời à, khuôn mặt này có thật sao? Tôi cạn lời rồi, đẹp chết người luôn ấy. Tôi không giống mọi người, tôi thích nhìn body cơ. Chân của chị gái này không phải là chân người, là bờ sông sen mới đúng. Cục cưng Sanh Sanh đêm nay xinh đẹp quá đi mất. Sao không cười nữa, không vui hả chị yêu? Cậu thì biết cái gì, như này gọi là thận trọng đấy. Thận trọng gì chứ, chảnh chỗ thì có. Khói lửa dần dần bốc lên ở khu vực bình luận. Ngay tại lúc cuộc chiến diễn ra hết sức căng thẳng, hai mắt Cố Sanh Sanh bỗng sáng lên, chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập ý cười. Một nụ cười như nút bấm tạm ngừng, khiến truyền hình trực tiếp dừng lại khoảng 3 giây. Sanh Sanh thấy gì rồi sao? Là đại bốt đúng không? Chắc chắn là bốt rồi. Nhà đài muôn năm. Cố Sanh Sanh nhìn Thẩm Vọng ở phía xa. Anh vẫn mặc bộ tây trang cũ, hiển nhiên là vừa từ công ty đến. Lúc này đang ngồi ngay ngắn tại ghế dành riêng, không hề thấy nửa điểm gấp gáp vội vã trên người anh. Cặp mắt phượng nhìn Cố Sanh Sanh chằm chằm, bên trong chứa đựng sự yêu thương nóng bỏng mà cô luôn hằng trong ngóng. Âm thanh hò hét ầm ĩ xung quanh trong phút chốc liền biến mất, Cố Sanh Sanh yên tâm hơn, đón nhận micro từ MC, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng đã học thuộc lúc ở nhà. Như thông lệ, cô cảm ơn đạo diễn và các nhân viên công tác, cảm ơn đồng nghiệp trong đoàn làm phim, đến cuối cùng bỗng dừng lại một chút. Lời cuối cùng tôi muốn nói không phải là cảm ơn, mà chính là. Gò má của Cố Sanh Sanh đỏ lên, hai mắt phát sáng nhìn thẳng xuống khán đài, Thẩm Vọng, em yêu anh. Tiếng nói ngọt ngào được micro khuếch tán rộng rãi, truyền vào tai của những người đang ngồi trong hội trường. Thẩm Vọng là ai vậy? MC cố ý trêu chọc cô, chà, Sanh Sanh đang nhìn ai thế? Khóe môi màu hồng của Cố Sanh Sanh khẽ cong lên, tôi nhìn ông xã của tôi. Sự thành thật của cô khiến cho MC dày dặn kinh nghiệm phải nghẹn họng trong chốc lát. Các minh tinh trong hội trường cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, tiếng cười và tiếng vỗ tay của họ suýt chút nữa bật tung cả nóc nhà. Tịch Tuyết Nhi và An Hà dẫn đầu đứng dậy vỗ tay, cao giọng reo hò, chỉ thiếu bước nhảy thẳng lên ghế nhún nhảy mà thôi. Khán giả hiếu kỳ đến nổi điên, bình luận lướt qua vùng vụt. Tôi sợ mấy người nhữ sao? Tôi sợ sao? Tôi muốn xem. Cho tôi xem đi. Rốt cuộc cười vì chuyện gì vậy? À, điên mất thôi. Thả mồi đủ rồi, đạo diễn ở hiện trường cuối cùng cũng rủ lòng từ bi, cameraman theo ánh mắt của Cố Sanh Sanh quay đến hàng ghế đầu tiên. Giữa một đám người ganh đua nhan sắc và danh lợi, người đàn ông trầm tĩnh với bộ vest đen có khí chất cao quý vẫn hết sức nổi bật.

trên mặt còn có mười mấy vết rạch. Thẩm Giai Huyên bình thường vốn đã chẳng xinh đẹp gì, bây giờ lại bị hủy mặt, ngày nào cũng ở trong phòng bệnh đòi tự tử, phải tiêm thuốc an thần mới có thể yên tĩnh được một chút. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình nhất định không chịu báo cảnh sát, còn một mực giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng miệng mồm của người làm trong nhà họ Thẩm không kín đáo, chuyện này nhanh chóng bị lan truyền ra trong giới với tốc độ chóng mặt. Ông cụ Thẩm vừa xuất viện biết chuyện tức đến nỗi suýt chút nữa phải vào phòng ICU lại. Lão quản gia không biết phải làm thế nào nên mới tức tốc gọi điện cho Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh phiền não nói, anh không phải là cảnh sát, gọi anh đến làm gì? Sự thiên vị không chút giấu giếm của Cố Sanh Sanh khiến Thẩm Vọng rất vui vẻ, ánh mắt anh ngập tràn ý cười, em không hy vọng anh điều tra ra. Cố Sanh Sanh, không. Thẩm Giai Huyên gây thù chuốc oán nhiều như thế, nói không chừng bị ai đó trả thù cũng nên. Thẩm Vọng nheo mắt, em biết nó gây thù nhiều ư? Cố Sanh Sanh chớp mắt, em có nghe Tuyết Nhi nói qua. Thẩm Vọng nhìn Cố Sanh Sanh một chút như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ ôm cô vào trong toilet đánh răng, ngủ sớm đi, sáng mai phải đến bệnh viện. Cố Sanh Sanh đợi Thẩm Vọng lâu như vậy, mí mắt cô đánh nhau từ nãy đến giờ, cả người dần dần mềm ra trong vòng tay anh, em buồn ngủ. Thẩm Vọng thuần thục đặt Cố Sanh Sanh lên bồn rửa tay, một tay ôm người, tay còn lại đưa bàn chải vào miệng cô đánh một vòng, sau đó bưng nước cho cô súc miệng nào. Cố Sanh Sanh súc ọc ọc rồi nhổ nước ra, đầu cô lúc này đã ngửa ngược ra phía sau. Thẩm Vọng lau sạch bọt kem đánh răng còn dính lại ở khóe miệng Cố Sanh Sanh và đặt lên đôi môi màu hồng anh đào mang theo hương vị thanh mát kia một nụ hôn, trong lòng dạt dào cảm giác ngọt ngào. Hành lang trước phòng bệnh VIP lại một lần nữa vang lên tiếng thét chói tai, mặt của tôi. Mặt tôi. Đau quá. Mặt của tôi. Đây chính là lần đầu tiên người nhà họ Thẩm có mặt đông đủ kể từ đợt đón năm mới. Ông cụ Thẩm nổi trận lôi đình, Thẩm Quốc Xương thì than ngắn thở dài, Liễu Bình lôi thôi lết thết, cả người như già đi 10 tuổi, hai mắt của Thẩm Đình Sâm cũng đỏ ao. Vì thế cho nên Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng tự nhiên nổi bật lên hẳn. Lúc ông cụ Thẩm bảo Thẩm Vọng điều tra sự thật, Cố Sanh Sanh không hề nói bất kỳ lời nào. Nhưng Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình, thậm chí là cả Thẩm Đình Sâm lại mang dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên. Ông cụ Thẩm nói, xem ra bọn lưu manh này đã có chuẩn bị trước, biết tránh camera giám sát, biển số xe cũng che kín hết. Thẩm Vọng, cháu định điều tra thế nào? Cố Sanh Sanh tức đến nổ đom đóm mắt, chợt cô thấy Thẩm Vọng mở miệng, chậm chậm nhả ra ba chữ, báo cảnh sát. Phục. Cố Sanh Sanh suýt chút nữa không nhịn được cười. Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình lập tức quýnh lên, như thế sao mà được? Thẩm Vọng hỏi lại, không được. Liễu Bình tức khắc rụt cổ, chỉ còn Thẩm Quốc Xương tiếp tục nói, Thẩm gia nhà ta địa vị cao quý, sao có thể vì chuyện như thế này mà báo cảnh sát chứ? Cố Sanh Sanh phản bác, cô ta là người bị hại, báo cảnh sát thì có gì mà mất mặt. Đến mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ cũng biết gặp chuyện xấu thì phải báo chú cảnh sát nữa là. Cố Sanh Sanh nói xong còn tranh thủ liếc nhìn Thẩm Vọng như tranh công. Cuối cùng cũng đổi được ánh mắt tán thưởng của anh, cô ấy nói đúng. Xã hội bây giờ có pháp luật, báo cảnh sát chính là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình cũng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa, đành liếc mắt cầu xin sự giúp đỡ từ ông cụ Thẩm. Ông cụ Thẩm tằng hắn một tiếng, ông biết Thẩm Vọng vốn không phải là kiểu dễ nói chuyện, chỉ có thể nói, báo cảnh sát đi. Liễu Bình chợt quà khóc to lên, không thể báo cảnh sát được, Huyên Huyên nó. Ảnh Huyên Huyên bị người ta chụp. Cố Sanh Sanh lập tức hỏi, ảnh chụp gì? Khụ khụ. Ông cụ Thẩm ho một tràng dài. Thẩm Vọng nói nhỏ bên tai Cố Sanh Sanh mấy chữ liền khiến cho khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng lên. Thẩm Vọng bèn chuyển đề tài, bên đó chụp hình đe dọa sao? Ánh mắt Liễu Bình dao động, không có. Cố Sanh Sanh khó hiểu hỏi lại, không vì tiền, chẳng lẽ vì trả thù? Nói bậy. Liễu Bình thốt lên. Thẩm Quốc Xương cũng nói, Giai Huyên là con gái, có thể đắc tội với ai được. Giọng của ông càng lúc càng nhỏ dần, cả người run cầm cập trước ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng che chắn Cố Sanh Sanh ra sau lưng, ngữ điệu hết sức bình thản, chuyện trước kia của con gái nhà họ Lâm, họ Sở và họ Triệu, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ sao? Thẩm Vọng chưa nói xong, sắc mặt ba người nhà Thẩm Quốc Xương đã đồng loạt thay đổi. Cố Sanh Sanh nhìn kỹ bọn họ một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Thẩm Vọng. Cô nhớ trong sách gốc đã từng mô tả qua, Thẩm Gia Huyên là cháu gái duy nhất của Thẩm gia nhưng lại không hề được thừa hưởng nhan sắc của người nhà họ Thẩm, cũng như không có chút đầu óc và phẩm hạnh nào, xui xẻo hơn là có hai người anh trai có vẻ ngoài xuất sắc, Thẩm Gia Huyên đứng giữa hai người chẳng khác nào Việt và Thiên Nga, trông buồn cười hết sức. Chính vì vậy mà suy nghĩ của cô ta cực kỳ vặn vẹo, thấy ai có mặt mũi đẹp hơn mình là muốn phá mặt người ta, đã có không biết bao nhiêu gương mặt của các cô gái bị hủy hoại dưới tay Thẩm Gia Huyên. Sau này ỷ có Thẩm Đình Sâm, trình độ nổi điên càng cao cấp hơn. Xem ra ba người này đã giúp cô ta che giấu không ít chuyện. Cố Sanh Sanh càng không muốn để Thẩm Vọng nhúng tay vào chuyện này. Ông cụ Thẩm dù gì cũng là người từng trải, thấy phản ứng của ba người nhà Thẩm Quốc Xương cũng hiểu ra được vài phần, ông chần chừ nói. Nói thế nào Huyên Huyên cũng là cháu gái duy nhất của Thẩm gia ta, chịu thiệt thòi lớn như thế sao có thể không truy cứu chứ? Thẩm Vọng lạnh lùng hỏi lại, chẳng lẽ mạng của người nhà họ Thẩm cao quý hơn nhà khác? Con gái nhà người ta chịu khổ là đáng đời sao? Chuyện này tra ra sẽ chỉ làm nó chết nhanh hơn mà thôi. Ông cụ Thẩm không phản bác được, nửa ngày sau mới dùng sức đập gậy lên người Thẩm Quốc Xương, đều tại các cô cậu hết. Dạy con cái thành kiểu gì thế này? Được, sau này ta cũng không quan tâm nữa. Khụ khụ khụ. Ông cụ Thẩm lại ho một trận trút tim trút phổi. Cố Sanh Sanh dỗ ông nội, ông không sao chứ? Không phải bác sĩ đã nói ông có thể xuất viện rồi sao? Lão quản gia vội vàng vỗ lưng cho ông cụ, nói, ông cụ vì quan tâm nên mệt đó à? Cố Sanh Sanh, cho nên, cháu đã nói chuyện với Thẩm Vọng rồi, ông nội đến nhà bọn cháu ở đi. Cái gì? Không được. Ông cụ Thẩm vẫn đang còn thất thần, Liễu Bình đã lên tiếng phản đối trước. Người trong phòng đồng loạt nhìn về phía bà, Liễu Bình vội bày ra nụ cười miễn cưỡng. Ông cụ ở viện dưỡng lão tốt hơn, chuyển đi chuyển về không tiện cho lắm. Lúc này bà không còn đặt sự chú ý lên con gái của mình nữa, có trời mới biết trong tay ông cụ Thẩm nắm bao nhiêu thứ, nếu như dọn đến nhà Thẩm Vọng, vậy thì tương lai không phải Cố Sanh Sanh sẽ được nắm hết tài sản sao? Liễu Bình vừa nói, vừa liều mạng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Quốc Xương và Thẩm Đình Sâm. Thẩm Quốc Xương vờ như không nhìn thấy, ông không hề muốn bị sự giám sát của ông cụ Thẩm gò bó chút nào. Thẩm Đình Sâm thì nói, đúng đó, ông nội ở viện dưỡng lão có y tá và bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc, không phải tốt hơn so với ở nhà sao? Cố Sanh Sanh nghe vậy liền cười lạnh đáp lại, viện dưỡng lão không có ai canh cửa, cản không nổi đám người mặt dày, một ngày ba lần bảy lượt đến quấy rầy ông nội. Có thể nghỉ ngơi tốt được mới là lạ. Thẩm Đình Sâm bị cô nói, mặt mũi lập tức nóng lên, đầu cũng cúi xuống thật thấp. Gần đây Thẩm Quốc Xương và Liễu Bình ngày nào cũng vì miếng đất kia mà tìm đến ông cụ Thẩm. Thẩm Đình Sâm không phải là không biết chuyện, nhưng anh cản nổi hai người họ sao? Ông cụ Thẩm nói, Sanh Sanh nhà, ông nội biết cháu hiếu thảo, có điều vợ chồng hai đứa mới kết hôn, ta mà đến. Ông nội ơi, cháu và Thẩm Vọng đã bàn bạc hết rồi, phòng ốc cũng dọn xong xuôi luôn rồi à, Cố Sanh Sanh cười tủm tỉm, đây chính là ý của Thẩm Vọng đó. Thẩm Vọng mặt không biến sắc, bị Cố Sanh Sanh giật áo mới phun ra duy nhất một chữ vân. Lão quản gia cười nói, ông nhìn đi ông chủ. Vẫn là thiếu gia Thẩm Vọng hiếu thảo nhất. Khóe môi của ông cụ Thẩm kìm không được mà dương lên cao, buồn bực trong lòng cũng biến đi không ít, thế thì ta đến ở mấy ngày nhé. Mấy ngày sao đủ, ông phải ở thật lâu cơ. Cố Sanh Sanh ngọt ngào dỗ dành ông. Thấy ông cụ Thẩm sắp rời đi, không có ý định xen vào chuyện của con gái mình nữa, Liễu Bình vừa tức vừa gấp, miệng mồm sắp sửa gào khóc lên. Cố Sanh Sanh quát một tiếng, câm miệng. Cô đây là thái độ cô dùng để nói chuyện với tôi ư? Liễu Bình trừng mắt Cố Sanh Sanh, dù gì tôi cũng là người bề trên. Tiếng Liễu Bình biến mất dần trước ánh mắt của Thẩm Vọng phía sau lưng Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh thấy bà bị khí thế của mình dọa sợ liền thích thú hất cằm huênh hoang. Cô không thường xuyên ghi thù, nhưng nếu có người dám ăn hiếp Thẩm Vọng, cho dù là chỉ một chút, Cố Sanh Sanh cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Huống chi Liễu Bình còn đã từng tra tấn Thẩm Vọng khi anh còn nhỏ. Cố Sanh Sanh nhìn chằm chằm Liễu Bình, cố ý dùng âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy nói chuyện với Thẩm Vọng, em nghe nói cái người ở rễ nhà Hoàng Phủ đã bị tống vào bệnh viện tâm thần rồi. Sao lại có chỗ tốt như thế chứ, nhốt hết mấy kẻ điên vào đó, mọi người cũng được sống yên bình hơn. Đúng không anh? Thẩm Vọng cười một tiếng, xoa đầu Cố Sanh Sanh, ừ. Liễu Bình sững người. Chuyện cha của Cố Vân Yên bị điên cũng không phải là bí mật gì. Giới nhà giàu lúc nào cũng có mấy chuyện bẩn thỉu đáng sợ. Muốn một người hoàn toàn biến mất và lấy được tài sản của người đó, Cách tốt nhất chính là cho hắn ta vào bệnh viện tâm thần. Cố Sanh Sanh đây là xúi dục Thẩm Vọng cho bà vào đó ư? Liễu Bình nghĩ đến đây bỗng nhiên rùng mình một cái. Chờ bóng lưng của hai người biến mất nơi cuối hành lang, Liễu Bình mới vỡ òa ra. Thẩm Giai Huyên xảy ra chuyện, Thẩm Quốc Xương hiện tại đang bao nuôi một cô người mẫu nào đó bên ngoài, anh em thắm thiết, làm gì có tâm tư lo cho sống chết của con cái, mà tinh thần của Liễu Bình cũng có chút không được tốt. Lúc này nghe Cố Sanh Sanh uy hiếp, từng chuyện ngày xưa lần lượt hiện lên trong đầu, cả người bà mất hẳn sức lực. Lúc trước thấy nó giả vờ nũng na nũng nịu, không ngờ lại là người độc ác như vậy. Đúng là cái đứa nhỏ nhen khốn kiếp. Các người thấy nó thâm hiểm cỡ nào chưa, đưa ông cụ về nhà, sau này ông chết rồi. Nghe thấy Liễu Bình càng nói càng sai, Thẩm Quốc Xương vội ngăn bà lại, chán ghét quát lên, phủi phui cái mồm thối của bà. Để thằng Thẩm Vọng nghe thấy. Cố Sanh Sanh không nói cho một mình Liễu Bình nghe thôi. Con người Thẩm Quốc Xương càng thối rữa hơn, dù gì ông cũng có lỗi với mẹ của Thẩm Vọng, cộng thêm đã từng bạc đãi anh lúc còn nhỏ, Thẩm Vọng càng có lý do đưa ông vào bệnh viện tâm thần hơn. Càng nghĩ càng phiền, Thẩm Quốc Xương trút hết bực tức lên đầu Liễu Bình, hai vợ chồng cãi nhau ầm lên, đôi bên không ngừng vạch ra khuyết điểm, người thì mắng đối phương không biết dạy con, nào nào cũng giao du với đám bà con thân thích nghèo nàn, người thì mắng đối phương đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tuổi đã cao mà còn thích trai gái, không sợ đột quỵ chết. Hoàn toàn không để ý đến đứa con gái bệnh tật đang nằm trên giường bệnh. Đám người làm và vệ sĩ nghe không được, không nghe cũng không xong, mỗi người đành phải tự cúi đầu, vờ như bản thân không tồn tại. Thấy cha mình sắp động tay đến nơi, Thẩm Đình Sâm bèn đến ngăn cản, Thẩm Quốc Xương liền nhân cơ hội bỏ đi. Liễu Bình hét lên với Thẩm Đình Sâm, con không nghe Cố Sanh Sanh nói hả? Nó muốn tống mẹ vào bệnh viện tâm thần, muốn khiến cho gia đình ta tan cửa nát nhà, nó muốn trả thù chúng ta. Thẩm Đình Sâm ngạc nhiên hỏi, trả thù cái gì? Liễu Bình đột nhiên im lặng, run rẩy như cầy sấy, sao mẹ lại có cảm giác có người đang giám sát chúng ta thế? Con trai à, con phải giúp mẹ lên mặt, bắt buộc phải cưới cho bằng được con gái nhà hoàng phủ. Nhất định không được để Thẩm Vọng hạ bệ. Con nhìn con nhóc Cố Sanh Sanh nham hiểm kia đi, tương lai ông nội con chết rồi, ở cái nhà này chúng ta không có phần đâu. Thẩm Đình Sâm đáp đầy chán chường, con không muốn làm giàu nhờ phụ nữ, với lại ông nội sẽ không mặc kệ nhà chúng ta đâu. Thẩm Đình Sâm thật sự không muốn phải ở bệnh viện chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nên lái xe đến thẳng biệt thự riêng của mình. Chung cửa vang lên hai hồi, Cố Vân Yên bước ra mở cửa. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng tơ lụa màu trắng ngà, tóc tai ướt nhẹp, đường cong cơ thể hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn. Ánh mắt Thẩm Đình Sâm mơ màng, khụ, anh đến không đúng lúc. Song Cố Vân Yên lại vui vẻ đáp, mau vào trong đi. Nói xong còn kéo tay Thẩm Đình Sâm, đẩy anh vào nhà. Thẩm Đình Sâm cũng ậm ừ vào theo. Căn biệt thự này là quà sinh nhật 18 tuổi của ông cụ Thẩm tặng cho Thẩm Đình Sâm, chắc chắn không thể so sánh với căn của Thẩm Vọng, nhưng bù lại được cái yên tĩnh. Bên trong trước kia đã từng trống trải như căn hộ mẫu, nhưng bây giờ lại tràn ngập những món đồ trang trí nữ tính, rất có cảm giác ấm áp của gia đình. Thẩm Đình Sâm nhịn không được khen ngợi cô, em làm nơi này ấm lên nhiều quá. Cố Vân Y ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt chứa đầy sự ỷ lại và cảm kích, lần trước nhờ có anh cứu em, còn đưa em đến chỗ tốt như thế này. Nếu không người đại diện sẽ lại đến tìm em, ép em đi tiếp rượu. Thẩm Đình Sâm nói đầy vẻ khinh thường, em không cần phải lo lắng. Đợi mấy hôm nữa anh rảnh sẽ giúp anh lấy lại bản hợp đồng kia. Người đại diện đó rõ ràng là kẻ mai mối, em cũng đừng về công ty nữa. Cố Vân Yên tự nhiên nổi ánh mắt sùng kính và lòng cảm kích lên, khiến cho Thẩm Đình Sâm lâng lâng mãi không thôi. Cố Vân Yên vốn là cô gái khéo hiểu lòng người. Cô bưng cho Thẩm Đình Sâm một tách cà phê, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh nghe anh tâm sự chuyện phiền não, còn nhỏ giọng khuyên nhủ, anh đừng buồn phiền quá, bác gái vì chuyện của Giai Huyên nên tâm trạng mới không được tốt thôi. Thẩm Đình Sâm bực bội nói, Sanh Sanh cũng quá tùy tiện đi, thế mà lại lôi chuyện Ngô Quân bị nhốt ra hù dọa mẹ anh. Thẩm Đình Sâm chưa nói xong, cà phê trong tay Cố Vân Yên bỗng tạt hết lên người anh, ấy, em xin lỗi. Thẩm Đình Sâm liếc nhìn Cố Vân Yên, thấy sắc mặt của cô trắng bệch. Lúc này anh mới nhớ ra Ngô Quân là cha cô, vừa nãy đã lỡ miệng rồi. Thẩm Đình Sâm vội vàng xin lỗi, anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến chuyện này đâu. Cố Vân Yên cố nén nước mắt, ra vẻ hiểu chuyện lắc đầu, em không trách anh, chỉ là em lo cho ba thôi. Em sợ lắm, lỡ như Hoàng Phủ Phu Nhân và Hoàng Phủ Du Du không chịu buông tha em, cũng đưa em vào đó thì phải làm sao đây?

phần da thịt phía dưới cổ áo thoát ẩn thoát hiện trông thật chói mắt. Ánh mắt Thẩm Vọng đặt hết nơi Trảng Xuân, phải mất một lúc sau mới nhớ ra An Hà là ai, không phải ba cô ấy là người thực vật sao? Đúng đó, anh nói đây có phải là kỳ tích lớn không? Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh tràn đầy kiêu ngạo, em có công trong chuyện này đó nha. Mặc dù Thẩm Vọng không rõ công lao của Cố Sanh Sanh nằm ở chỗ nào nhưng vẫn khen ngợi cô, đây là chuyện đáng mừng. Bảo Chu Vị chuẩn bị ít quà đi cùng em đến đó, thay anh chuyển lời hỏi thăm. Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn nghe theo, vâng. Đang nói chuyện bỗng có tiếng đập cửa truyền đến, Lý Cảnh đứng trước cửa nói, tiên sinh, có vài tài liệu cần anh xem qua à. Thẩm Vọng kéo cổ áo của Cố Sanh Sanh lại rồi mới bảo Lý Cảnh bước vào. Lúc Lý Cảnh ôm tài liệu tiến vào văn phòng, Cố Sanh Sanh vừa đứng thẳng dậy khỏi bàn làm việc. Người trợ lý vàng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục báo cáo công việc. Thẩm Vọng xét duyệt tài liệu, cầm bút ký tên lên. Rồi anh nói, gọi Chu Vị bảo cậu ấy chuẩn bị một phần quà, phu nhân phải đến bệnh viện thăm bệnh. Lý Cảnh, thưa tiên sinh, Chu Vị vừa ra ngoài rồi ạ. Thẩm Vọng ư. Một tiếng, giọng điệu mang theo chút ngoài ý muốn. 24h một ngày của Chu Vị đều sẵn sàng chờ lệnh của Thẩm Vọng, rất ít khi thấy anh tự ý rời khỏi vị trí công tác. Thẩm Vọng cũng không để trong lòng, anh nói tiếp, vậy thì cậu xử lý đi. Sắp xếp tài xế và vệ sĩ chăm sóc tốt cho phu nhân, không được ở lại bệnh viện quá lâu. Lý Cảnh kính cẩn nghe theo, vâng ạ. Chờ Lý Cảnh ra ngoài rồi, Cố Sanh Sanh mới lên tiếng phàn nàn, em không thể ở bệnh viện lâu thêm một chút sao? Là ai mỗi lần từ bệnh viện về đều gặp ác mộng hả? Thẩm Vọng vuốt khuôn mặt nâu mềm của Cố Sanh Sanh, càng lúc anh càng thấy cô kiều diễm tự đóa hoa hồng lớn lên trong nhà kính, khó trách cô chịu không được mùi nước khử trùng ở bệnh viện. Cố Sanh Sanh điềm nhiên nói, vậy anh hôn em thấy mấy cái đi. Dương khí trên người Thẩm Vọng tràn trề, hút nhiều thêm một chút thì chẳng cần phải sợ quỷ khí ở bệnh viện nữa rồi. Lời này nói ra, vào tai Thẩm Vọng lại thành nghĩa khác, anh lập tức nắm cầm Cố Sanh Sanh, cho cô một nụ hôn dài ướt át. Kỹ thuật hôn của Thẩm Vọng quả thực đã có tiến bộ rất lớn, Cố Sanh Sanh bị hôn đến đầu óc mông lung, bước chân siêu vẹo đi ra ngoài, suýt chút nữa quên luôn cửa ra vào ở hướng nào. Phía sau liền truyền đến tiếng cười nhẹ. Cố Sanh Sanh viện tay nắm cửa, quay đầu lại trừng người đàn ông đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, khuôn mặt anh tuấn nhìn cô không chớp mắt, giọng nói tràn đầy lo lắng, cẩn thận chân. Hứ! Cố Sanh Sanh quay ngoắt đầu bỏ đi. Tịch Tuyết Nhi trong phòng nghỉ cũng đang phồng miệng trợn mắt. Cố Sanh Sanh đoán là do mình và Thẩm Vọng dính nhau quá lâu, để Tịch Tuyết Nhi phải chờ đợi nên mất vui, thế là cô ngọt ngào lên tiếng nói đôi ba câu lấy lòng Tịch Tuyết Nhi. Một lúc sau cô bạn mới nở nụ cười trở lại. Lúc này, Lý Cảnh lấy quà cho Cố Sanh Sanh xem qua, còn mang trà sữa Cố Sanh Sanh thích nhất đến, cũng không quên cho Tịch Tuyết Nhi một ly. Tịch Tuyết Nhi hung hăng lườm anh. Cố Sanh Sanh uống một hớp trà sữa, kiểm tra xong quà tặng thì hỏi Lý Cảnh, đã chuẩn bị xe xong chưa? Lý Cảnh hơi hạ thấp người xuống, phu nhân chờ một chút, để tôi lái xe đến ạ. Bình thường Lý Cảnh không phụ trách việc lái xe, Cố Sanh Sanh cũng không quan tâm nhiều. Đợi anh đi rồi mới hỏi Tịch Tuyết Nhi, sao Lý Cảnh lại bước đi khập khiễng thế nhỉ? Tịch Tuyết Nhi cười lạnh, anh ta làm chuyện xấu nhiều nên bị lừa đá đó. Nói xong mới nhận ra chính mình vừa tự mắng mình, Tịch Tuyết Nhi ho khan mấy tiếng, uống ngụm trà sữa để che giấu. Cũng may là Cố Sanh Sanh không phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Lý Cảnh mở cửa chiếc xe Bentley cho hai người Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi ngồi phía sau, líu ríu nói chuyện phím. Hôm nay Tịch Tuyết Nhi mở miệng rất ít, Cố Sanh Sanh đoán nguyên nhân là ở Lý Cảnh, lần nào ở trước mặt trai đẹp, Tịch Tuyết Nhi nếu không phấn khích quá lố thì chính là giả vờ ngượng ngùng yểu điệu. Lúc này, trong xe bỗng phát một bài hát. Tịch Tuyết Nhi và Cố Sanh Sanh đều yên lặng lắng nghe, Lý Cảnh tăng âm lượng lên mức cao hơn. Cố Sanh Sanh muốn xe duyên giúp Tịch Tuyết Nhi nên cố ý nói lớn tiếng, đây không phải là bài hát Tuyết Nhi thích nghe nhất sao? Xem ra sở thích của Lý Cảnh có vẻ giống cậu đấy. Phu nhân quá khen rồi. Lý Cảnh mỉm cười, anh đánh tay lái, liếc nhìn Tịch Tuyết Nhi qua kính chiếu hậu. Đổi lại ánh mắt như dao của cô, đó là trước kia thôi. Tớ chán bài này rồi, sau này không muốn nghe nữa. Nụ cười trên môi Lý Cảnh chợt tắt. Cặp mắt linh động của Cố Sanh Sanh đảo quanh, cuối cùng cô cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai. Tịch Tuyết Nhi dùng tông giọng không cao không thấp giật dây Cố Sanh Sanh, tớ vừa thấy người này là thấy phiền. Sau này bảo Chu Vị đưa bọn mình đi đi, anh ấy đáng yêu hơn nhiều. Cố Sanh Sanh không rõ giữa Tịch Tuyết Nhi và Lý Cạnh đã xảy ra chuyện gì, cô không thể nào vứt bỏ mặt mũi của chị em, cũng không đành lòng làm tổn thương Lý Cạnh, nên bèn uống vài ngụm trà sữa cho qua chuyện. Trà sữa vị cam, còn có cả trân châu. Cố Sanh Sanh thích thú đến híp mắt. Thẩm Vọng không cho cô uống nhiều trà sữa, Chu Vị thì chuyện gì cũng nghe theo anh, vẫn là Lý Cạnh hiểu chuyện nhất. Cố Sanh Sanh thấy Lý Cạnh yên lặng lái xe, trông anh giống như bị những lời của Tịch Tuyết Nhi làm cho đau lòng, trong lòng bỗng sinh ra chút cảm giác đồng tình. Cô thân thiện nói với Lý Cạnh vài câu, bảo anh chuyển đài phát thanh trên xe sang kênh khác. Lý Cạnh thò tay vặn nút. Âm thanh của phụ nữ cùng tiếng kim loại va chạm truyền đến, ban đầu chính anh muốn chia tay thì chia thôi. Bây giờ thiếu thốn tình yêu nên dỗ tôi quay về à? Tịch Tuyết Nhi hít sâu, im lặng dương mắt, lại vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Cạnh đang nhìn vào kính chiếu hậu. Cố Sanh Sanh hút mạnh một hơi trà sữa. Không hiểu vì sao mà bầu không khí hiện tại còn gượng gạo hơn cả lúc nãy. Chuyện đầu tiên mà Cố Sanh Sanh làm khi đến bệnh viện là đi tìm toilet, sau đó nhào vào lòng An Hà thúc thiếp kể lể, may mà đường không xa, nếu không tớ nôn hết đống trân châu vừa ăn ra ngoài mất. An Hà không rõ chuyện gì nhưng cũng không muốn truy hỏi, cô gấp gáp nói, mau mau, ba tới vừa mới tỉnh dậy. Ông ấy mong được gặp các cậu lắm đó. Ba An Hà vừa làm kiểm tra xong, đang ngồi tựa vào đầu giường. Ông hôn mê đã được 3 năm, cơ thể gầy gò, mặt mũi lại hết sức ôn hòa hiền hậu, ánh mắt giản dị trìu mến. Tuy có chút già nhưng tinh thần không hề tệ chút nào. Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi cùng nhau chào ba An Hà. An ba vung tay cười nhẹ. An Hà kéo tay ba, thay ông giải thích, ba tớ luôn thấy lãng phí thay cho các cậu. Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi liên tục nói không sao, Tịch Tuyết Nhi nói, bác An ba có thể tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Lần trước cháu bảo An Hà thấy tay bác cử động, cậu ấy còn không tin cháu. Làm gì có? Tớ tin mà. Cậu nói tớ hoa mắt thì có. Ba cô gái bắt đầu cuộc chiến đôi co. An ba cười đến hiện cả nếp nhăn ở khóe mắt, vẻ ngoài ông thật thà hiền lành, không hề giống với An Hà, lúc đó bác có nghe thấy rồi, cảm ơn các cháu đã thay bác chăm sóc cho Tiểu Hà. Bác không có bản lĩnh, may mà Tiểu Hà có những người bạn tốt như các cháu. Ba người đồng loạt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát. Bác An có thể nghe thấy. Thế chuyện ngày đó An Hà suýt chút nữa bị bắt đi uống rượu tiếp khách, còn bị đám cho vay nặng lãi đòi nợ, những chuyện này bác đều đã biết hết rồi sao? Giữa lúc mọi người còn đang xấu hổ, Lý Cạnh đã đổ xe xong, mang quà tặng tiến vào. An ba đánh giá Lý Cạnh một chút rồi nhìn An Hà, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Tiểu Hà, đây là bạn. Không phải đâu. An Hà vội vàng chặn ngang lời cha mình, không để suy nghĩ của ông phát triển xa hơn, ba ơi, người này là Lý Cạnh, là trợ lý riêng của chồng Sanh Sanh. Lý Cạnh lễ phép đưa quà ra, thay Thẩm Vọng chuyển lời hỏi thăm. An ba nhìn cậu thanh niên mặc âu phục phẳng phiu, đẹp trai nhã nhặn, khí phách không hề giống với người bình thường, thế mà chỉ là một trợ lý, vậy thì chồng của Cố Sanh Sanh là nhân vật tầm cỡ đến mức nào nữa? An ba vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm, ông hỏi Lý Cạnh, Lý tiên sinh đã có bạn gái chưa thế? An Hà ngậm trà trong miệng, cùng với Cố Sanh Sanh đồng loạt nhìn sắc mặt của Tịch Tuyết Nhi. An ba nhìn vẻ mặt của mọi người, lúc này mới bừng tỉnh ra, thì ra là bạn trai của Tịch tiểu thư à. Tịch Tuyết Nhi suýt chút nhảy dựng lên, không phải đâu à. Không phải thì không phải, cậu đừng có giật mình thế chứ. An Hà tranh thủ giúp ba vỗ lưng, sợ ông bị bạn mình dọa. Lý Cạnh đặt quà xuống, quay sang nhìn Cố Sanh Sanh đợi lệnh, phu nhân, tôi ra ngoài xe đợi cô. Cố Sanh Sanh nhanh chóng khoát tay, được, cậu đi đi. Đợi Lý Cạnh đi rồi, An Hà mới ném ánh mắt nghi hoặc cho Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh nhún vai, tỏ ý cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người nhìn nhau đầy khó hiểu, ánh mắt của An ba bất chợt rơi trên khuôn mặt của Cố Sanh Sanh. Con gái ông quả nói không sai, Cố Sanh Sanh đúng là mỹ nhân hiếm thấy, người đẹp mà tâm tính cực kỳ lương thiện. An ba hơi ngồi thẳng người, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, Cố tiểu thư, Tiểu Hà nói cháu giúp nó rất nhiều, còn giúp bác chuyển bệnh viện, tìm bác sĩ tốt. Chúng ta không biết phải làm thế nào để báo đáp cháu. Cơ thể An ba còn khá yếu, cảm xúc dồn lên, nói một câu phải ngừng lại mấy lần mới xong. Cố Sanh Sanh vội vàng từ chối, bọn cháu là bạn của An Hà, bác đừng khách sáo như thế. An ba thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng chuyển ánh mắt sang An Hà. An Hà lập tức hiểu ý, Cô móc một tấm chi phiếu trong túi xách ra. Cố Sanh Sanh ngạc nhiên một lúc lâu, nghe An Hà giải thích mới nhớ ra mình đã từng cho cô ấy một khoản tiền để trả cho bọn cho vay nặng lãi mà An Hà mượn để chữa bệnh cho ba. Hiện tại sự nghiệp của An Hà đã có khởi sắc, dành dụng được các xê vài bộ phim, trừ tiền thuốc men cho ba ra thì cũng đủ số tiền kia. Cố Sanh Sanh, bác An vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, rất cần tiền. Đừng nói nữa, Sanh Sanh. An Hà trịnh trọng nâng tấm chi phiếu bằng hai tay lên trước mặt Cố Sanh Sanh, đây cũng là ý của ba tớ. Nợ ân tình cậu có thể tính sau, nhưng tiền bạc nhất định phải trả cho hết. Cố Sanh Sanh nhìn An ba, trong ánh mắt ông ngập tràn ý tứ biết ơn và nước mắt, gật đầu với cô. Cuối cùng Cố Sanh Sanh cũng hiểu ra khí chất mạnh mẽ của An Hà từ đâu mà có. Cô nhận lấy tờ chi phiếu. Sức khỏe của An ba vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên không nói chuyện được nhiều. Nhưng ông cũng không nỡ đi ngủ, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào con gái. Ba người ngồi trong phòng bệnh tâm sự với cha An Hà. Phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa, không khí trong lành. An Hà lấy một quả xoài trong giỏ trái cây do Tịch Tuyết Nhi mang đến, cắt ra cho mọi người ăn. An Hà, Sanh Sanh vẫn chưa nhận dự án mới, hôm nay Tuyết Nhi cũng không cần quay phim sao? Tịch Tuyết Nhi tạm thời quên đi phiền muộn trong lòng, cô vừa cười vừa nói, vừa nghe tin ba cậu tỉnh lại. Tớ lập tức xin nghỉ, đi thẳng từ phim trường về luôn. Cố Sanh Sanh không cam lòng chịu yếu thế, tớ phải lùi bữa tối với Thẩm Vọng đấy nhé. An Hà cười phá lên, cảm ơn các cậu đã đến thăm ba tớ. Tịch Tuyết Nhi, gì mà cảm ơn chứ? Ba của cậu chính là ba của bọn tớ. Đúng vậy. Cố Sanh Sanh nói xong, do dự hỏi lại, nhưng mà chồng của tớ chỉ là của một mình tớ nhỉ? Đừng có phá đám chứ. Tịch Tuyết Nhi dang rộng vòng tay. Chị em tranh ninh ôm chầm nhau, không khí náo nhiệt hẳn lên. Làm nũng với lão đại tàn tật. Audio truyện chấm org. Chương 150. Tuần trăng mật. Cố Sanh Sanh cười cười nói vui vẻ trong phòng bệnh, dáng vẻ huyên náo hệt như mở tiệc trà cùng các chị em. Cũng may nơi này là phòng bệnh đơn cao cấp, không thôi cái kiểu hớn ha hớn hở của các cô sẽ chọc tức đám người nhà bệnh nhân ở phòng bên mất thôi. An ba im lặng lắng nghe, nhìn con gái mình không rời. Cơ thể ông tuy vẫn chưa được tốt lắm, nhưng lại không nỡ đi nghỉ. Ông sợ lỡ như mình vừa nhắm mắt, con gái lại bị người ta kéo đi tiếp rượu nữa thì phải làm sao? Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi cố ý đề cập đến hiện tại An Hà nổi tiếng bao nhiêu, giành được phim gì, còn mở video phỏng vấn và phim truyền hình cho ba An xem. An ba nhìn chằm chằm dáng vẻ hoàn mỹ của con gái cưng trên màn hình, cuối cùng trái tim cũng yên lại. Mỉm cười ngủ thiếp đi. Dỗ xong ba A ngủ, hội chị em tranh ninh cấp tốc chuyển địa điểm sang quán KTV. Lý Cạnh phụ trách lái xe đưa đón, bên cạnh đó cũng gọi điện báo cho Thẩm Vọng. Thẩm Vọng đã sớm biết Cố Sanh Sanh một khi được ra khỏi cửa là sẽ trở thành con ngựa mất cương, nên cũng không nói quá nhiều trong điện thoại, chỉ dặn dò Lý Cạnh để ý phu nhân, bắt buộc phải giữ an toàn cho cô. Lý Cạnh tuân lệnh, đích thân đứng ra dẫn đầu các vệ sĩ canh giữ ở cửa phòng KTV. Âm thanh trong phòng KTV rất to, ba cô gái gọi hai chai rượu, không khí náo nhiệt vô cùng. Hôm nay cảm xúc của An Hà tăng vọt, Tịch Tuyết Nhi càng điên cuồng hơn, hai người lôi kéo Cố Sanh Sanh vừa ca hát vừa nhảy múa, dẫm lên cả ghế nệm salon đắt đỏ. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của nhà họ Thẩm, không cần phải nghĩ đến chuyện bồi thường. Nhưng thể lực của Cố Sanh Sanh không được tốt cho lắm, uống hai ly rượu vang đỏ, cộng thêm âm nhạc hỗn loạn trong phòng làm cho hai tai bị ù. Chưa đầy một lát sau đã ngồi phịch lên ghế. An Hà cũng ngồi xuống cùng cô, không ổn rồi không ổn rồi, tớ phải nghỉ một chút. Tịch Tuyết Nhi vẫn còn phấn khởi, kéo tay Cố Sanh Sanh và An Hà, này các cậu. Đến uống rượu với tớ đi. Cố Sanh Sanh vùng vẫy, tớ hơi say rồi, tớ muốn về ngủ. Tịch Tuyết Nhi nắm chặt bả vai Cố Sanh Sanh, ánh mắt hết sức nham hiểm, Sanh Sanh. Cậu có phải là chị em của tớ không? Cố Sanh Sanh chần chừ, hình như phải. Tịch Tuyết Nhi cắn răng, vậy thì giúp chị em một chuyện. Hành lang sâu hun hút trong KTV kể đến người đi, người đàn ông tinh anh mặc bộ trang phục nghiêm túc đứng đó trông thật nổi bật. Anh đứng giữa hàng vệ sĩ áo đen, tay cầm iPad tập trung xử lý công việc. Đằng sau cánh cửa không ngừng truyền ra tiếng hát cao vút và tiếng cười nhộn nhịp, nếu bị quay đưa lên Weibo, chắc chắn sẽ khiến cho ba nữ diễn viên đình đám này tèo ngay tại chỗ cho mà xem. Ngay lúc Lý Cạnh vừa phân tâm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cơ thể nồng nặc mùi rượu nhào thẳng đến anh. Lý Cạnh vẫn chưa kịp thấy rõ chuyện gì đang xảy ra nên nhanh nhẹn tránh sang một bên. Cô gái ngã nhào xuống đất, hét lớn một tiếng. Sau đó Cố Sanh Sanh và An Hà cùng lao ra và kêu lên, Tuyết Nhi. Tịch Tuyết Nhi té trên mặt đất không hề lên tiếng, Cố Sanh Sanh vừa kêu gào thảm thương, vừa ôm mặt Tịch Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi. Cậu không sao chứ Tuyết Nhi. Tịch Tuyết Nhi bị đau, lại còn mất mặt, nhưng vẫn cố kiên trì phối hợp, cô từ từ nhắm mắt, vung loạn hai tay lên, đừng kéo tớ, tớ muốn hát tiếp. Cố Sanh Sanh đau lòng nói, không được. Cậu uống nhiều quá rồi, uống nửa ngất ra đó là bọn tớ mặc kệ luôn đấy. Mau tỉnh lại đi. Lý Cạnh mượn ánh đèn trong hành lang, thu hết bộ dạng nhỏ bé run rẩy cùng bàn tay nắm chặt của Tịch Tuyết Nhi vào trong lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khoanh tay đứng nhìn. Cố Sanh Sanh và Tịch Tuyết Nhi cùng nhau diễn kịch nửa ngày, nước bọt trong miệng đều sắp khô cả rồi, Lý Cạnh lại chẳng có chút phản ứng nào. Cố Sanh Sanh mệt bở hơi tai, đang muốn tìm biện pháp nào đó, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiếng nói lạnh lùng của Thẩm Vọng lúc này tựa như tiếng từ trời, ra cổng, anh đến đón em. Thẩm Vọng đến đón tớ rồi. Cố Sanh Sanh đẩy Tịch Tuyết Nhi vào ngực Lý Cạnh, trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình Thẩm Vọng, bye bye. An Hà cũng vội vàng chạy theo, Sanh Sanh, chờ tớ với. Phu nhân. Lý Cạnh bị Tịch Tuyết Nhi ôm chặt cổ, hai tay không biết phải đặt ở chỗ nào, đành quay đầu nhìn An Hà cầu cứu. Trợ lý Lý, tôi phải quay về phim trường rồi, Tuyết Nhi giao cho anh nhé. An Hà co chân bỏ chạy, Sanh Sanh chờ tớ một chút. Lý Cạnh lộ ra vẻ luống cuống chưa từng thấy ở anh trước đó, phu nhân. An tiểu thư. Cố Sanh Sanh vừa lên xe đã lập tức chui vào lòng Thẩm Vọng, đá bay cả laptop trên đùi anh. Sao lại đến đón em thế? Cố Sanh Sanh cười cực kỳ ngọt ngào, trong hơi thở có mùi rượu nhàn nhạt. Thẩm Vọng nhíu mày, nắm cầm Cố Sanh Sanh xem xét một vòng, chỉ thấy hai má cô hơi phím hồng, cặp mắt tròn xoe lấp lánh nước, em uống rượu. Chỉ một chút xíu thôi à, Cố Sanh Sanh chụm ngón cái và ngón trỏ lại minh họa, ba An Hà tỉnh rồi, chuyện vui lớn như vậy phải uống mừng một chút. Anh không được tức giận đâu nhé. Anh không có giận em. Thẩm Vọng gật đầu, vuốt ve mặt Cố Sanh Sanh, là Lý Cạnh không chăm sóc em tốt. Nói xong, Thẩm Vọng mới phát hiện ra Lý Cạnh không đi theo cô, Lý Cạnh đâu? Em bảo cậu ấy đưa Tuyết Nhi về rồi. Cố Sanh Sanh lắc lắc ngón tay, cười hì hì nói, hôm nay Tuyết Nhi uống nhiều lắm, là cơ hội tốt để bắt Lý Cạnh. Cố Sanh Sanh nói một cách thần thần bí bí. Thẩm Vọng không quan tâm trợ lý nhà mình sẽ bị bắt. Như thế nào, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ Cố Sanh Sanh tự cho là mình gian xảo rất đáng yêu, môi cô đỏ mọng, giống như nụ hoa hồng mới nở. Muốn hôn quá đi mất. Thẩm Vọng nắm cầm Cố Sanh Sanh, ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, hương vị của rượu trái cây phút chốc trở nên ngọt ngào hẳn. Nhưng Thẩm Vọng không thể hôn được lâu, Cố Sanh Sanh nghiêng đầu tránh sang một bên, khó chịu quá. Cố Sanh Sanh không thắng được sức mạnh của rượu. Hai má cô đều nóng rực, còn cọ qua cọ lại lên áo sơ mi phẳng phiu của Thẩm Vọng, hưởng thụ mùi hương lạnh lùng đặc biệt, lầm bầm phàn nàn. Thẩm Vọng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần của Cố Sanh Sanh để cô dễ chịu hơn một chút. Anh mở chai sữa bò Vượng Tử đưa cho Cố Sanh Sanh. Cố Sanh Sanh được vuốt lông, lười biếng nằm trong lòng Thẩm Vọng uống sữa, lúc này mới nhớ ra mình chưa hỏi đến vấn đề này, chúng ta đi đâu thế? Thẩm Vọng, đi công tác. Cố Sanh Sanh lập tức không còn hứng thú nữa. Thẩm Vọng cười nhẹ, bổ sung thêm, anh làm xong việc có một ngày rưỡi để nghỉ ngơi, có thể cùng em đi tắm biển. Chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật đâu đó. Cố Sanh Sanh nghe thế liền vui vẻ lên, nói lơ mơ, phải về nhà lấy hành lý hả? Thẩm Vọng xoa tóc cô, tiếng nói trầm ấm phát ra một cách nghiêm túc, mang theo em là đủ rồi. Có lý. Cố Sanh Sanh nắm chặt vạt áo của Thẩm Vọng. Yên tâm nghiêng đầu đi ngủ. Khi tỉnh lại thì đã về đến phòng khách sạn. Phòng ngủ trang trí theo phong cách Miami, đầu giường có hương hương, phía xa xa còn có tiếng sóng biển dội đến. Cố Sanh Sanh bước chân trần ra ngoài. Phòng khách sạn cao cấp đều có bếp riêng, người đàn ông lạnh lùng cao quý đứng trước bàn bếp, đang chiên bò bít tết bằng chảo. Áo khoác vest đã được cởi ra, hiện tại anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, tay áo vén lên cao. Sắc mặt lãnh đạm chuyên tâm chẳng giống như đang nấu ăn mà giống như đang tỉ mỉ làm thí nghiệm hơn. Anh nhấc mắt lên, phát hiện Cố Sanh Sanh đang đứng ngốc ra. Thẩm Vọng, đói bụng rồi à? Sắp nấu xong rồi đây. Lúc nãy không đói. Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn đi qua, dính bên cạnh Thẩm Vọng, ngửi thấy mùi thơm mới thấy đói. Lần đầu tiên thấy anh xuống bếp đó nha, trước giờ em không biết anh biết nấu ăn luôn đó. Thẩm Vọng tập trung canh lửa, lúc đi du học có học qua. Cố Sanh Sanh rất muốn hiểu thêm một chút về quá khứ của Thẩm Vọng, cô tò mò hỏi tiếp, ở nước ngoài anh không có giúp việc hay đầu bếp sao? Sao phải đích thân nấu ăn thế? Em tưởng anh là đại gia à? Thẩm Vọng bị Cố Sanh Sanh chọc cười, khóe môi có chút cong lên, hồi vừa xuất ngoại đi học, anh với ông nội chiến tranh lạnh, không hề có một đồng tiền nào trong người, cho nên anh phải viết cót và làm thêm để kiếm sống, sống ở nơi loạn lạc nhất. Có khoảng thời gian khó khăn đến nỗi anh phải đến siêu thị người Hoa để mua nguyên liệu về nấu cơm. Từ trước đến giờ Thẩm Vọng luôn kiệm lời, thế mà đối với Cố Sanh Sanh anh lại không hề giữ lại chút nào. Nghe anh kể lại chuyện xưa, tim Cố Sanh Sanh đau như bị ai bóp nghẹt, cô rưng rưng nước mắt nói, khi đó anh đã chịu bao nhiêu đắng cay thế. Thẩm Vọng, 3 tháng sau, cốc anh viết được người ta mua lại. Anh chuyển đến nhà trọ cao cấp trong trường, còn mua được xe thể thao. Cố Sanh Sanh thu lại nước mắt, làm phiền rồi. Thẩm Vọng nhếch môi, sự thật tất nhiên không hề dễ dàng như thế. Trước khi bán được cốc, tình cảnh của Thẩm Vọng thật sự rất khó khăn. Cộng thêm gặp vấn đề về hộ chiếu nên chẳng có chỗ đứng đắn nào dám tuyển anh, chỉ có một quán bar thấy ngoại hình của anh xuất sắc, nên mới nhận anh vào làm nhân viên phục. Chỗ đó vàng thau lẫn lộn, một cậu trai trẻ như Thẩm Vọng quả thực là miếng mồi ngon cho đám thanh niên thác loạn người nước ngoài. Anh đã phải trải qua vô số trận đánh nhau, sức chiến đấu nhờ đó mà tăng lên liên tục. Về sau bị người ta trả thù, chặn trong hẻm cho một nhát dao, còn truyền đến cả tai của ông cụ Thẩm. Mấy thứ này không cần nói cho Cố Sanh Sanh biết. Thẩm Vọng nhất thời bị phân tâm, bò bít tết trên chảo bắt đầu bốc ra mùi khét. Thẩm Vọng trở miếng thịt sang mặt kia. Cố Sanh Sanh, cháy hết rồi. Thẩm Vọng căng mặt, thế thì em đừng ăn. Ai nói không muốn ăn? Đây là bít tết Thẩm Vọng làm cho em chứ bộ. Thơm quá đi. Thẩm Vọng vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền, còn biết nấu cơm nữa. Có thứ gì mà Thẩm Vọng không làm được không? Thẩm Vượng tự chính là báu vật của thế giới. Cố Sanh Sanh cười hì hì nhún nhảy nịnh nọt Thẩm Vọng. Thẩm Vọng cố đè nén nụ cười trên mặt lại, sắp xong rồi. Em lên sân thượng trước đi. Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn đi lên sân thượng trước. Gió đêm chậm chậm thổi trên sân thượng rộng rãi, ngay khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, những ngôi sao lấp lánh lập tức phát sáng, như những viên kim cương rải rác trên tấm vải nhung màu đen. Rì giọt mà hai người ở có các hàng cây cọ và bãi biển tư nhân rộng lớn, đứng trên sân thượng có thể nhìn ra biển, lúc này đèn đóm khắp nơi đều đã được bật, cây cọ xanh mướt mát mẻ tỏ ra bóng râm hắt xuống mặt đất. Chiếc bàn nhỏ trên sân thượng đã được trải khăn màu trắng, rượu vang ngâm sẵn trong xô đá, còn có vài cây nến nhỏ nhắn hết sức đáng yêu. Thẩm Vọng bưng bít tết đi lên, nhắc nhở Cố Sanh Sanh, cẩn thận bị bỏng. Cố Sanh Sanh giúp anh bày dao nĩa, ngượng ngùng nói, lãng mạn quá đi, anh yêu à. Cảm ơn anh đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn này cho em. Thẩm Vọng đặt đĩa thịt bò xuống, lạnh lùng đáp lại cô, không nên cho đất ăn tối nhé. Cố Sanh Sanh không để ý đến lời nói gây mất hứng của anh, cô vui vẻ đốt nến, ánh nến chập chờn, có bít tết bên dưới lập tức sang trọng lên mấy phần. Thẩm Vọng kéo ghế cho Cố Sanh Sanh, mời ngồi. Cố Sanh Sanh thanh lịch nhất váy ngồi xuống, Thẩm Vọng đang định sang phía đối diện thì bị cô giữ lại, anh ngồi cạnh em đi. Bám người. Thẩm Vọng mắng yêu cô, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống bên cạnh Cố Sanh Sanh. Ban đêm thật yên tĩnh. Tiếng sóng biển rì rào, gió nam hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hoa ngọc lan trắng. Cố Sanh Sanh và Thẩm Vọng vai kề vai, thỉnh thoảng khuỷu tay hai người sẽ chạm vào nhau, tuy ngắn nhưng cũng đủ tạo ra những rung động khác biệt. Cố Sanh Sanh nôn nóng cầm nĩa lên, thịt bò thơm quá. Em phải nếm thử tay nghề của Thẩm Vọng mới được. Thịt bò Angus thượng hạng tỏa ra mùi thơm đậm đà, một mặt hơi cháy xém, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp ăn uống của Cố Sanh Sanh. Cô cắt một miếng thịt, bỏ vào miệng trước ánh mắt thận trọng chờ mong của Thẩm Vọng. Dáng vẻ nhai đồ ăn của Cố Sanh Sanh cực kỳ đáng yêu, hai bên má phồng lên trông y hệt như một con sóc. Tốc độ nhai của cô bỗng chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ trầm tư. Thẩm Vọng nhích lại gần cô, ân cần hỏi, hương vị thế nào? Cố Sanh Sanh nuốt thịt xuống, nở một nụ cười rạng rỡ, rất ngon. Thẩm Vọng có chút đắc ý, anh cầm dao nĩa lên, chuẩn bị nếm thử thành quả của mình. Cố Sanh Sanh lập tức thả nĩa xuống, đứng dậy ngồi lên chân Thẩm Vọng, đè tay anh lại, chúng ta vẫn chưa cạn ly đó nha. Thẩm Vọng lạnh nhạt, em muốn uống say thêm lần thứ hai trong ngày. Cố Sanh Sanh sợ Thẩm Vọng sẽ lật lại nợ cũ nên vội vàng hôn lên môi anh một cái. Thẩm Vọng nheo mắt, không hề có chút phản ứng nào. Cố Sanh Sanh đành phải hôn tiếp, cô hôn dọc lên xương quai hàm sắc bén, đến gần cổ thon thả của anh, đôi môi giống như cánh hoa không biết điều chạm vào yết hầu. Chỗ vừa được hôn qua tức khắc chuyển động. Thẩm Vọng lên tiếng, anh thấy em không phải muốn uống rượu mà muốn ăn thứ khác nhỉ? Tai Cố Sanh Sanh liền đỏ lên, bây giờ cô đã rành chuyện đời, nghe là biết Thẩm Vọng sắp khai hỏa rồi. Cô tức giận trừng mắt Thẩm Vọng một chút, cuối cùng chủ động cắn môi anh. Cổ họng Thẩm Vọng phát ra tiếng thở nặng nề, anh giữ gáy Cố Sanh Sanh, giành lại quyền chủ động trong tích tắc. Từ sau khi ông cụ Thẩm chuyển vào biệt thự, hai người rất ít khi được tự do thân mật với nhau. Hiện tại đang ở khách sạn xa lạ, rốt Cố Sanh Sanh cũng chịu phóng túng hơn. Hai người hôn nhau dưới ánh sao đêm, ôm ấp, thân mật, Cố Sanh Sanh ngồi trên chân Thẩm Vọng, mặc kệ mặt dây dưa không rời. Sau một nụ hôn dài, ánh mắt của Cố Sanh Sanh đã mê man hẳn, mặt cô ửng hồng, chống đầu vào ngực Thẩm Vọng cố gắng hít thở. Còn Thẩm Vọng thì không chút khó khăn, nút áo sơ mi vẫn cài kín, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đứng đắn như thường ngày. Chỉ có giọng nói là hơi khàn, tỏa ra khát vọng mãnh liệt mà Cố Sanh Sanh đã quen từ lâu, Sanh Sanh, có thể chứ? Cố Sanh Sanh liếc anh một cái, ánh mắt cô vừa thật thà lại vừa ngây thơ, giống như đang nói anh biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Vọng liền ôm cô đứng lên. Cơ thể bỗng nhiên bị nâng lên cao, Cố Sanh Sanh sợ hãi kêu lên, hai tay gấp gáp viện chặt vai Thẩm Vọng, Thẩm Vọng. Cố Sanh Sanh thật sự không biết Thẩm Vọng muốn làm gì. Cho đến khi anh đặt cô lên lan can sân thượng. Khách sạn không quá cao, bên ngoài lan can của sân thượng cũng có vành đai bảo vệ, nhưng vẫn chưa đủ để Cố Sanh Sanh sợ độ cao cảm thấy an toàn. Trong nháy mắt, cơ thể Cố Sanh Sanh lập tức căng lên, da gà nổi khắp người, cô thúc thiếp nói, Thẩm Vọng, chỗ này không được. Đừng sợ, tin anh. Thẩm Vọng chậm rãi trấn an Cố Sanh Sanh, đầu lưỡi cậy mở môi cô, mớm một chút rượu vang đỏ. Cố Sanh Sanh sợ cao, phía sau bên dưới sân thượng là khoảng không ngút ngàn. Từng đợt gió đêm xuyên qua tóc cô khiến cho cảm giác lạnh lẽo của mất trọng lượng được khuếch đại lên. Cô căng thẳng đến cứng cả người, hai tay gắt cao viện vai Thẩm Vọng, anh bảo cô há mồm thì cô há, ngoan ngoãn vô cùng. Rượu vang trong miệng chảy ra, theo cầm Cố Sanh Sanh nhỏ xuống áo sơ mi trắng phau của Thẩm Vọng tạo thành vài chấm màu đỏ sậm. Thẩm Vọng ôm Cố Sanh Sanh, đút cô được nửa ly rượu, vòng eo nhỏ nhắn dưới tay vẫn chưa thể thả lỏng ra, đáng thương hết sức. Thẩm Vọng thở dài một hơi. Nhẹ nhàng nói vào lỗ tai mẫn cảm của Cố Sanh Sanh, về phòng thôi, ôm chặt anh một chút. Cố Sanh Sanh vội vàng quàng tay qua cổ Thẩm Vọng, hai chân cũng quấn chặt vòng eo thon gầy của anh, nói như sắp khóc đến nơi, Thẩm Vọng à. Thẩm Vọng nâng Cố Sanh Sanh lên, hai người vừa hôn vừa đi về giường. Cuối cùng cũng rời khỏi sân thượng đáng sợ, Cố Sanh Sanh dần dần bình tĩnh lại, tan ra như nước dưới cơ thể của Thẩm Vọng. Điện thoại bị Cố Sanh Sanh vứt trên tủ đầu giường rung liên tục, cuộc gọi của ba. Hiển thị trên màn hình. Tiếc là không một ai để ý đến nó. Tin bị dùng hết, cuối cùng chiếc điện thoại cũng hoàn toàn yên lặng.